Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề Không phải trò đùa của tác giả Khuất Quang Thủy, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết về chiến tranh, tình báo, trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7, tập cuối. Chương 20. Sau khi chôn cất hai chiến sĩ hy sinh, đội trinh sát lại tiếp tục lên đường. Hai ngôi mộ đã không được đắp nấm, ngụy trang kỹ. Tuấn đã cẩn thận đánh dấu kỹ trên thực địa và trên bản đồ. Đó là việc phải làm, nhưng không mấy ai tin đến một ngày nào đó sẽ có người tìm đến đây để đưa họ về tổ quốc. Đây là lần đầu tiên Tuấn chôn cất những đồng chí của mình trong cuộc chiến tranh này. Anh vô cùng xúc động khi ném từng nắm đất lên thi thể của hai người đồng đội được bó kín trong những bộ tang võng. Chợt nhớ lại ngày nào anh cũng đã chôn cất Lê Viết Thái y hệt như vậy trong một cánh rừng phía tây sông Poco. Có khác chăng là hôm đó trời vừa đổ xong một cơn mưa và Thái đã phải nằm trên nền đất nhão nhát. Ấn tượng ấy đã ám ảnh anh cho tới tận ngày hôm nay và có lẽ theo anh tới trọn đời. Những người lính trinh sát bước lặng lẽ, thận trọng hơn trong rừng. Bây giờ họ phải đề phòng cả những luồng đạn bắn từ phía trước, nghĩa là phải đề phòng những họng súng của những lực lượng nổi dậy đang lẩn khuất đâu đó trong rừng. Cơ Niếp đã xác nhận đây đúng là những cánh rừng mà anh đã gặp những lực lượng ly khai. Nếu anh ta nhớ chính xác thì họ đã tới đích, nhưng phải làm thế nào để gặp được họ đây? Sở chỉ huy cũng không cung cấp thêm tin tức gì mới về họ. Tuấn và Bảo đã thống nhất phương án hành động. Trước hết họ phải cố gắng vào sâu hơn nữa trong rừng, sau đó tìm một khu vực kín đáo làm nơi dừng chân. Từ đó hàng ngày chia nhỏ các tổ đi lùng sục cho tới khi phát hiện ra những dấu vết của họ. Tuấn cho rằng chỉ nay mai bọn Pol Pot sẽ tổ chức một cuộc càn lớn vào khu rừng này để tiêu diệt lực lượng ly khai. Vì vậy công việc của các anh phải tiến hành càng nhanh càng tốt. Bỗng từ phía đầu đội hình truyền xuống lệnh báo động, các chiến sĩ lập tức nằm đạp xuống sẵn sàng chờ lệnh. Báo cáo chỉ huy, phía trước có động. Khẩu lệnh truyền tới Tuấn và Bảo. Họ cũng liếc mắt nhìn nhau rồi Tuấn cương quyết bỏ tới. Cậu bao quát chung để mình bỏ lên xem sao. Tuấn bỏ tới đầu đội hình. Hai chiến sĩ trinh sát đi đầu thấy Tuấn bỏ tới liền với tay ra hiệu cho anh chú ý quan sát một khe suối nhỏ. Anh bỏ tới sát bên họ và khẽ hỏi, các cậu thấy gì? Dưới đó vừa có một người xuống lấy nước. Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Anh chiến sĩ trinh sát khẽ nhíu mày, biểu lộ sự không hài lòng vì câu hỏi ấy của thủ trưởng. Họ mà có thể lại nhìn cây thành người sao? Thấy vậy Tuấn khẽ mỉm cười. Lính trinh sát đến là hay tự ái. Được rồi, cậu bỏ lại gặp anh Bảo, anh Chính, truyền lệnh cho bộ đội lui lại vài trăm mét tìm chỗ kín ẩn nấp, chờ lệnh tôi. Rõ. Anh đính lắp khẽ rồi trườn đi như một con thằn lằn. Tuấn quay sang chiến sĩ còn lại. Cậu cũng nhìn thấy chứ? Vâng, nó đi từ sườn dốc kia xuống rất vội vã. Hắn tới các tụ thủy kia múc hai tay hai thùng lương khô trước rồi lên ngay. Cách ăn mặc như thế nào? Như lính Pol Pot. Không có dấu hiệu gì khác nào à? Anh chiến sĩ lắc đầu. Tuấn nhanh chóng phán đoán tình hình. Rõ ràng đây không phải lực lượng chính thống của địch. Nếu là quân chính thống, chúng không phạm gì mà phải lén lút trong rừng sâu như vậy. Đây hẳn là một bộ phận bố trí cảnh giới vòng ngoài của lực lượng ly khai. Rạng sáng nay nghe tiếng súng nổ, hẳn họ đã đề phòng. Bây giờ mà lơ ngớ ló mặt ra là sẽ hướng đạn ngay lập tức. Nằm yên quan sát chừng gần một giờ đồng hồ nữa vẫn không thấy động tĩnh gì. Tuấn bèn ra lệnh cho anh chiến sĩ tìm cách bí mật bò xuống tụ thủy kia xem có dấu vết gì không. Anh ta trườn đi chừng 20 phút rồi trở về báo cáo với Tuấn rằng đó quả là có một cái giếng nhỏ, hay nói cho đúng hơn là có một cái hố đào để lấy nước ăn. Anh ta còn đưa cho Tuấn xem những mẩu thuốc dây hút dở. Đúng là họ rồi. Thôi, ta trở về đội hình đã. Khi Tuấn tìm về tới vị trí dấu quân thì Bảo và Chính đang ngồi chờ anh. Cả hai đều tỏ vẻ sốt ruột, lo lắng. Đúng là ta đã tìm ra cái tổ con chuồn chuồn rồi. Tuấn vui vẻ thông báo, nhưng Bảo vẫn tỏ vẻ nghi ngại. Không lẽ họ đóng quân ngay bìa rừng thế này sao? Tôi thì cứ đoán rằng có lẽ họ phải ở trong cái dãy núi kia kìa. Đúng là họ thôi. Có lẽ đấy chỉ là bộ phận cảnh giới. Nhưng như thế có lẽ sở chỉ huy của họ cũng không xa lắm đâu, vì họ chắc cũng không nhiều nhận gì. Tôi đồ chừng họ 100-200 người là nhiều. Chính nhăn nhó kết luận. thế thì họ sẽ bị bóp chết ngay nếu bọn Pol Pot tổ chức tấn công. Tuấn mở bản đồ ra so sánh lại và thấy không hề lệch nhiều lắm so với mục tiêu mà sư đoàn trưởng đã dự đoán. Bây giờ tôi phải tính sao đây? Bảo suy nghĩ giây lát rồi tặc lưỡi. Phải gặp họ thôi. Nhưng bằng cách nào? Thì phải nghĩ đã. Chính vừa chiếc mũ mềm trong tay vẻ suy nghĩ căng thẳng rồi đề nghị. Bạn lấy một tù binh rồi cho nó mang thư về cho chỉ huy của nó. Tuấn bội xua tay. Như thế thì nguy hiểm lắm. Thấy động họ có thể vây đánh ta hoặc biến mất. Theo tôi cách tốt nhất là phải trực tiếp tới gặp họ. Thế này, ta sẽ cho một người bí mật mang tới cái dương ấy một bức thư nói rõ rằng chúng tôi là bộ đội Việt Nam được phái đến liên lạc với lực lượng ly khai Pol Pot theo yêu cầu của họ phát trên sóng vô tuyến. Nhận được thư, những người chỉ huy của họ tự biết sẽ phải làm gì. Bảo gật đầu tán thành. Cách ấy có lẽ hay đấy. Ta có thể viết thêm rằng nếu đúng họ là những người chống Pol Pot thì sớm ngày mai sẽ cho người ra liên lạc đón chúng ta ở Dương Đức. Một mặt ta bố trí bắt liên lạc, nhưng một mặt ta tăng cường quan sát đề phòng bất chắc. Nhưng ai sẽ đi liên lạc? Chính hỏi. Tôi sẽ đi, Tuấn quả quyết đáp. Anh Bảo sẽ thay tôi chỉ huy đội khi tôi vắng mặt. Bảo cười. Không được, anh có giỏi tiếng Khmer đâu mà đi tiếp xúc với họ được. Việc đó là việc của tôi. Tôi sẽ thay anh đàm phán và xem xét thực chất cái tụi này là như thế nào. Sau đó nếu cần thiết, ta mới đưa lực lượng vào phối hợp với họ để bắt liên lạc với nhà. Tuấn suy nghĩ một lúc và hiểu rằng ngoài Bảo ra không ai có thể thực hiện được nhiệm vụ đó. Nhưng anh hoàn toàn không muốn để Bảo phải xung phong nguy hiểm. Thâm tâm anh vẫn coi Bảo như là một phái viên cấp trên, một người khách của đội trinh sát đặc nhiệm. Anh cảm thấy ngượng khi buộc phải để Bảo đi làm thay công việc của anh. Nếu như anh giỏi tiếng Campuchia thì mọi việc thật đơn giản. Đành phải đẩy cậu đi thôi, Bảo ạ. Nhưng sẽ nguy hiểm đấy. Ai biết được cái bọn này nó như thế nào? Phải tùy cơ mà ứng biến thôi, chứ còn biết làm sao được. Hay là cho một cậu nữa đi cùng với anh? Tuấn hỏi. Không cần. Nếu xong thì một mình tôi cũng xong. Nếu trắc trở thì nhiều người chỉ thêm thiệt thại hơn mà thôi. Tuấn căng thẳng suy nghĩ. Anh bỗng nhớ lại cái buổi mà anh tới thăm nhà Bảo. Nhớ lại ánh mắt đầy lo âu của Thu. Cái anh chàng luôn tự coi mình là một người hạnh phúc này, liệu có gặp may thêm một lần nữa không? Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì anh thật không biết phải ăn nói như thế nào với Thu. Dường như hiểu nỗi băn khoăn của anh, Chính bỗng lên tiếng. Theo tôi, việc tiếp xúc lần đầu không cần dùng tới anh Bảo. Anh hãy viết cho họ một lá thư để một chiến sĩ mang tới gặp chỉ huy của họ, rồi hẹn họ sẽ ra một vị trí trung gian nào đó mà ta có thể bảo vệ được an toàn, rồi sẽ trao đổi. Đúng đấy. Tuấn thở phào như chút được một gánh nặng. Lần đầu hãy cho một chiến sĩ mang thư đi đã. Không được, Bảo bội xua tay. Các anh nên nhớ rằng những người này chưa chắc đã tin ta nếu ta không biểu lộ trước sự tin cậy đối với họ. Làm cách ấy sẽ mất rất nhiều thì giờ thăm dò nhau và cũng vẫn nguy hiểm nữa. Và lại, các anh nên nhớ rằng chỉ nay mai là bọn Pol Pot sẽ tấn công vào căn cứ của họ. Nếu ta không giải quyết nhanh việc tiếp xúc để cùng họ củng cố lực lượng mà chống càn quét thì có khi chính chúng ta cũng khó mà yên ổn. Cảm ơn các anh đã lo lắng cho tôi. Nhưng dù là tôi hay một chiến sĩ nào đó thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Mạng người nào mà chả quý. Hơn nữa, tôi biết tiếng Campuchia, tôi còn có khả năng xoay sở được. Trước những lý lẽ vững chắc ấy, Tuấn không thể không bị thuyết phục. Anh đành thở dài kết luận. Thôi được, đành phải để anh đi thôi. Anh viết thư ngay đi. Có lẽ nên viết lên một mảng giấy to, ta cầm ngay bên bờ cái hồ nước để họ có thể nhận ra ngay. Tôi sẽ cho người đi bố trí ngay. Từ giờ đến chiều thì nào cũng có người của họ tới lấy nước. Tôi sẽ cho anh em phục gần đó quan sát. Anh nên quy định luôn ký hiệu nhận nhau cho họ. Chẳng hạn, nếu đồng ý tiếp xúc với ta thì sáng mai họ cho người tới đón. Người này phải xuất hiện trước bên hồ nước, trên cánh tay trái có đeo một băng vải trắng. Nhận được tín hiệu đó, người của ta, nghĩa là anh ấy, sẽ xuất hiện. Anh yên chí, Bảo cười. Những trò này tôi đã chơi nhiều rồi mà. Hồi hoạt động Vendo, chúng tôi vẫn dùng những cách tương tự. Kể ra chơi với cái đám này cũng hơi run đấy. Nhưng không sao, mọi việc sẽ đâu vào đó hết. Bảo xé một trang sổ tay, hí hoái viết một lát rồi đưa cho Tuấn. Nội dung thế này anh xem được chưa? Tuấn liếc qua rồi gật đầu. Được quá, chuyển luôn sang chữ Campuchia đi chứ. Có lẽ nên nhờ cơ nếp viết. Anh ta làm giáo viên chắc chữ phải đẹp. Tôi nói và nghe thì tạm được, nhưng viết còn xấu lắm. Dù sao đây cũng là một văn bản ngoại giao, cũng phải viết cho sáng sủa. Tuấn cười. Anh đến là lắm sáng kiến, nhưng anh ta cũng được. Bảo tìm một mảnh giấy lớn hơn rồi đi gặp Cơ Niếp. Một lát sau anh trở lại xòe cho Tuấn xem bức thư vừa được thảo. Anh không ngờ cái anh chàng người đứng ấy lại viết chữ đẹp đến thế. Xem xong anh đưa nó cho Chính. Anh trực tiếp cùng cậu Lại đi ra cái hố nước ấy nhỉ. Cậu Lại đã mò xuống đó rồi đấy. Có thể mang theo một cậu nữa phòng bất trắc. Chú ý tuyệt đối bí mật. Bỏ thư xong, anh cho người liên tục quan sát cho tới khi nó được lấy đi. Chính vội vã đi ngay. Còn lại hai người, Tuấn ngồi xích lại gần với Bảo và hỏi nhỏ. Anh nhớ Thu chứ? Dĩ nhiên, cô ấy thật là tuyệt. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy? Tôi lo cho anh và Thu. Bảo khẽ cười. Anh đa cảm quá. Như vậy thì làm nhà chỉ huy sao được? Làm tướng đôi khi phải thật lạnh lùng. Tôi đâu có thích làm tướng. Tôi chỉ ước ao một cuộc sống bình thường, một căn nhà nho nhỏ và một cô vợ như cô Thu nhà anh ấy. Cái cô kỹ sư kinh tế của anh có lẽ cũng khá phải không? Có lẽ cũng được. Nhưng tôi đã biết được bao nhiêu về cô ấy đâu. Sao vậy? Chẳng đáng yêu nàng kia mà. Yêu nhau mà chưa hiểu nhau à? Tuấn thú thực. Tôi cũng chỉ mới gặp cô ấy thôi. Bảo ngạc nhiên hỏi dồn. Mới gặp thế mà anh đã yêu à? Một kiểu tình yêu chưa chớp phải không? Hiện đại đấy. Tuấn đành kể sơ qua câu chuyện tình lạ lùng của mình cho Bảo nghe. Anh chàng lắng nghe một cách chăm chú, không một lần ngắt lời anh. Khi Tuấn kể xong, Bảo lặng yên trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi nhận xét. Cuộc đời trung bình cũng có lúc hạnh phúc thế đấy. Hạnh phúc à? Thế anh còn muốn gì nữa? Đó là những ngày đẹp nhất của cuộc đời anh. Tôi tin là như thế. Có lẽ... Nhưng tôi cứ băn khoăn làm sao ấy. Chẳng lẽ tình yêu lại đến với tôi giản dị, tự nhiên đến thế sao? Có vẻ như không phải cố gắng gì cả. Chùm quả ngọt như đã được treo lơ lửng ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ cần đưa một tay ra là với tới rồi. Nhưng anh chẳng đã vượt qua biết bao nhiêu gai góc, chẳng đã bị gai đâm hay sao? Nhưng thôi, đừng có giải thích tình yêu, chúng ta sẽ đâm ra lẩm cẩm đấy. Khi nào về Sài Gòn nhất định tôi sẽ tới thăm cô bé ấy. Anh đồng ý chứ? Dĩ nhiên, anh nên giới thiệu Thu với cô ấy. Tôi muốn cô ấy sau này sẽ là một người vợ có những quan niệm về gia đình như Thu, có tài nội trợ như Thu và có khả năng yêu như Thu. Bảo rũ ra cười. Trời ơi, ông mê vợ của tôi mất rồi. Được rồi, anh ghi cho tôi địa chỉ của Thủy. Của Thủy đi. Hễ về tới Sài Gòn là tôi sẽ đưa Thu tới thăm cô ấy ngay và yêu cầu Thu bắt đầu chương trình huấn luyện cấp tốc để anh nhanh chóng có được một cô vợ như ý muốn. Nhưng kìa, Chính đã về rồi kìa. Sao nhanh thế? Chính vừa thở vừa báo cáo. May quá, lại vừa cầm lá thư lên bờ giếng và vừa kịp chuồn thì có hai người xuống lấy nước. Họ đã thấy lá thư, họ đọc xì xầm với nhau vài câu rồi cầm lá thư chạy biến đi ngay, quên cả lấy nước. Bảo khẽ huýt một tiếng sáo miệng. Thế là bức thư tỏ tình của chúng ta đã tới tay ý trung nhân. Có ai ở đó quan sát không? Tuấn hỏi. Anh Lại và Tấn vẫn bám ở đó. Tôi đã dặn họ có động tĩnh gì phải về báo ngay. Tuấn buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn phải chờ đợi. 4 giờ sáng hôm sau, Tuấn và Bảo đã dẫn một tổ trinh sát tới nằm phục ở nơi hẹn gặp tiếp xúc với lực lượng phản chiến. Họ chọn một mỏm đồi cao có thể quan sát toàn bộ khu vực suối cạn, vừa có thể tiến lui tùy theo tình hình. Rừng đẫm sương và tối đen, chỉ có những người lính trinh sát mới có thể di chuyển một cách dễ dàng trong điều kiện như vậy. Tuấn mang theo một tổ có hỏa lực mạnh, có thể đối phó với mọi tình hình bất trắc. Nhưng anh tin rằng mình đã phán đoán đúng. Cái lực lượng vũ trang đang lẩn khuất trong cánh rừng này không thể là lực lượng nào khác ngoài lực lượng phản chiến chống bọn diệt chủng Pol Pot. Nhưng nếu anh đoán sai thì sao? Dù chỉ là sự sai sót không lớn, thì dù những bọn này quả là có ly khai Pol Pot, nhưng không có ý định liên minh chiến đấu với Việt Nam chẳng hạn. Nếu vậy, khả năng gặp nguy hiểm đối với Bảo thật khó tránh khỏi. Nghĩ vậy, anh lại cảm thấy áy náy không yên. Tối hôm qua cậu nói chuyện gì với thằng Cơ Niếp mà lâu thế? Hắn kể về cuộc đời của hắn và gia đình hắn, rất nhiều thứ. Anh ta nói rằng sau cuộc đảo chính của Lon Non, anh ta đã định ra chiến khu theo Pol Pot, nhưng thật may anh ta đã không làm được điều đó. Anh ta là một người biết nhiều đấy, Tuấn nhận xét. Phải bảo vệ anh ta cho tương lai của Campuchia. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi cũng băn khoăn tự hỏi Không biết cánh quân sự ly khai có nhiều người có được cái nhìn tiến bộ như cơ nếp hay không? Đó là việc mà chúng ta phải tìm hiểu. Anh khẽ cười trong bóng đêm. Trong cuộc đời làm lính trinh sát, không ngờ có lúc chúng ta phải trinh sát cả những vấn đề chính trị. Nếu không có anh đi cùng thì không hiểu tôi sẽ xoay sở ra sao. Thì chắc rằng anh sẽ nghĩ ra một cách nào đó. Trời đang sáng dần, ở trong khu rừng bóng đêm bị đẩy lùi một cách chậm chạp hơn ở đồng bằng. Hơi đất bốc lên ngùn ngụt sau một đêm trăn trở. Cây rừng đã ướt sương đêm, vật vờ ngái ngủ trong gió sớm. Cảnh vật đều nửa như tỉnh nửa say, duy chỉ có những loài chim là tỉnh táo hơn cả. Chúng vừa đập ào ào bay lên ríu rít gọi nhau. Một con hươu mải uống sương đêm bỗng như sực tỉnh khi những ánh nắng đầu tiên rọi vào thung lũng. Chúng hốt hoảng la lên oang oác, rồi có càng phóng ào ào vào rừng. Rồi toàn bộ quang cảnh nơi có khe suối cạn cũng đã hiện ra trong ánh nắng ban mai yên ả. Sắp đến lúc họ xuất hiện rồi đấy. Tuấn nhìn đồng hồ. Tất cả chú ý quan sát. Có người đang đi xuống suối. Một chiến sĩ báo cáo. Một hay hai? Một, không, hai người. Tôi thấy rồi. Tuấn quay lại nhìn Bảo. Anh chuẩn bị đi, cứ để cho họ đợi một vài phút. Bảo lặng lẽ đứng dậy, xúc lại quần áo rồi đưa bao súng cho Tuấn. Tôi không mang theo vũ khí, nhà thương lượng mà. Tuấn đỡ lấy bao súng của Bảo, lo lắng hỏi thêm. Anh có dặn gì không? Bảo khẽ cười. Anh nghĩ rằng tôi sẽ bị chúng nó đập cho một tiêu chắc. Không, tôi sẽ trở về chứ. Anh đừng quên rằng tôi là một người hạnh phúc. Nhưng cũng không nên chủ quan. Khi đã vào đó rồi thì dù có cảnh giác cũng chẳng làm gì được. Tất cả chỉ trông chờ vào sự thông minh và cả sự may rủi nữa. Nào, tôi đã đi được chưa? Hai cái thằng kia có vẻ sốt ruột rồi đấy. Không nên để người tình của chúng ta chờ đợi quá lâu. Tuấn bước tới nắm lấy tay Bảo rồi đột ngột ôm choàng lấy anh. Thôi nào, những cảnh chưa tay mùi mẫn như thế này nên dành cho các bộ phim, mình đi nhé. Cậu đi đi, cẩn thận nhé. Bảo khẽ nháy mắt vẻ như muốn giễu cợt sự thận trọng quá đáng của Tuấn rồi quay người bước đi. Cả tốp căng mắt ra quan sát, các chiến sĩ trông súng để làm gì trong tình huống này. Lại trời, đừng có chuyện gì xảy ra. Tuấn khẽ lẩm bẩm, tim banh đập thình thịch trong lồng ngực, cho bao giờ anh hồi hộp như vậy. Nhưng Bảo đã bước ra tới khoảng trống gần con suối cạn. Hai người lính trong lực lượng phản chiến nhìn về phía khác nên chưa phát hiện ra anh. Bảo lên tiếng đánh động họ. Hai người lính giật mình quay ngoắt trở lại. Rõ ràng họ ngạc nhiên vì không ngờ anh lại xuất hiện ở hướng ấy. Một người trong họ có lẽ theo bản năng trăng súng về phía sau. Thế vậy người kia vội gạt đi. Bảo vẫn thản nhiên chậm rãi tiến về phía họ. Khi hai bên chỉ còn cách nhau chừng 20 thước, Bảo nói to một câu gì đó bằng tiếng Campuchia. Một người lính nhoẻn răng cười. Anh vẫn bình tĩnh tiến tới bên họ và chìa bàn tay ra cho họ. Không thấy có bàn tay nào chìa phía anh. Họ nói gì với nhau một lát rồi bỗng Bảo quay mặt về phía đồng đội của mình. Một trong hai người lính tiến lại dùng một vành vải gì đó bịt lấy mắt anh. Một chiến sĩ trinh sát khẽ kêu lên. Chúng bắt anh Bảo rồi. Tuấn vội xô tay ra hiệu cho cậu ta im lặng. Hai người lính phản chiến bắt đầu dẫn Bảo đi. Một người đi trước nắm lấy tay Bảo mà dắt. Người kia đi sát ngay phía sau anh. Khi họ đã đi khuất vào rừng, Tuấn và các chiến sĩ trinh sát vẫn im lặng, đăm đăm về hướng đó. Mọi việc sẽ tốt thôi. Anh nói để trấn an cho chiến sĩ và cũng để tự trấn an mình. Nhưng thực tình lòng anh như lửa đốt. Tệ hại nhất là không thể làm được gì để giúp cậu ấy. Anh tự nhủ như vậy và ra lệnh cho các chiến sĩ tiếp tục quan sát. Còn mình thì vội vã trở về vị trí chỉ huy. Anh cần phải liên lạc ngay với nhà để báo cáo tình hình và xin chỉ thị cho những hành động tiếp theo. Đêm qua anh chưa báo cáo với sở chỉ huy về cuộc tiếp xúc táo bạo này. Chương 21. Cuối cùng anh đã tìm đến được đại đội trinh sát của mình. Khi trên đường đi từ thị trấn Tân Biên hỏi thăm vào đơn vị, anh đã xếp bao hồi hộp. Anh dự kiến cho bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu kỷ niệm sẽ được nhắc lại. Nhưng khi đã về tới đại đội trinh sát, nhất là sau cuộc trở chuyên hoàn toàn có ý nghĩa xã giao với anh đại đội phó chính trị của đại đội, anh hoàn toàn thất vọng. Ở đây không còn cái gì là của anh cả. Cứ như anh đã bị mắc hợm, bị đánh cháo ấy. Anh được biết rằng hiện nay trong đại đội chỉ còn có một mình Trần Đức Chính là người cùng thời với anh. Ngoài ra còn một hai chiến sĩ trinh sát nữa có mặt ở sư đoàn và giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng họ cũng đang theo Chính và chủ nhiệm trinh sát Vũ Quốc Tuấn đi làm nhiệm vụ. Anh Tuấn vẫn còn ở sư đoàn à? Anh ngồi sau khi nghe anh đại đội phó tiết lộ điều bí mật đó. Anh ấy cũng vừa mới từ học viện về, tuy đã được đề bạt làm tham mưu trưởng nhưng anh ấy vẫn đang cùng các chiến sĩ trinh sát đi làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ không còn một ai nữa sao? Nếu anh nói rằng cần phải có những người biết về sự hy sinh của anh Thái năm 72 thì quả thực chỉ còn có hai người ấy. Tình khẽ thở dài. Như vậy là tôi phải đợi đến khi họ trở về sao? Mai tôi và anh sẽ cùng lên gặp ban chính sách sư đoàn. Thế nào họ cũng còn giữ được sổ gốc, mọi việc có lẽ không khó khăn lắm đâu. Anh đại đội phó an ủi anh. Nếu có gì trắc trở thì anh cứ ở lại đây với đại đội vài bữa, đợi anh Tuấn và anh Chính về là sẽ đâu vào đó hết thôi mà. Quá trưa, đại đội trưởng Long từ sở chỉ huy về. Anh đại đội phó và hai cán bộ trung đội lập tức xốc đến. Tình hình thế nào rồi anh? Họ dồn dập hỏi. Tốt cả, họ đang gặp được một trong những nhóm phản chiến, nhưng địch cũng đang càn vào khu vực đó. Họ sẽ phải cùng với bạn chống càn. Có ai làm sao không ạ? Ngoài Sót và Quân, hiện chưa mất thêm cậu nào nữa. Nhưng sau cuộc càn này có lẽ khó mà còn nguyên vẹn được. Thế còn hành động của sư đoàn à? Chúng ta có việc rồi đấy. Anh nói nhỏ. Hình như sư đoàn đang chuẩn bị phương án đánh sang đó để giải vây cho họ. Nếu không hành động thì với một lực lượng mỏng như vậy họ sẽ bị nghiền nát. Cùng với cả đội trinh sát của ta sao? Anh đó thốt lên. Cái đó cũng còn chưa biết thế nào. Nếu họ được lệnh trở về thì có lẽ không đến nỗi, nhưng chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ trên cho gọi họ quay về cả. Họ đi vào nhà ban chỉ huy. Trưởng Long nhìn thấy Tình, anh đại đội phó vội giới thiệu. Đây là anh Tình, nguyên là trung đội trưởng trung đội 1 của đại đội ta thời đánh Mỹ. Anh ấy về từ ngoài Bắc mò vào tận đây để giải quyết một trường hợp sai sót về công tác báo tử của một liệt sĩ ở đại đội ta. Long vội bước tới chìa tay ra cho Tình. Xin lỗi vì không biết anh vào, tôi là Long, đại đội trưởng. Còn anh Hiễu, đại đội phó thì anh biết rồi. Chúng tôi đều thuộc vào loại hậu sinh cả. Mặc dù trong những năm đánh Mỹ tôi cũng là lính trinh sát, nhưng lại ở đơn vị khác, thành ra không biết anh. Không sao, Tình cười. Miễn là chúng ta cùng là lính trinh sát. Tôi bị loại khỏi vòng chiến khi chỉ còn mấy ngày nữa là sư đoàn vào Sài Gòn. Thật là đáng tiếc. Long xoa hai bàn tay vào nhau. Nếu không bị thương, có lẽ bây giờ anh chỉ huy đại đội này chứ không phải là tôi. Ở đây chúng tôi chỉ còn lão tướng Trần Đức Chính, hẳn anh biết anh ấy. Biết qua, chúng tôi cùng một lứa cả mà. Chính là một tay có hạng đấy. Đúng thế, Long vui vẻ xác nhận. Mấy ông trên phòng cán bộ hình như có thành kiến gì đó với Chính. Nếu không anh ta xứng đáng làm chủ nhiệm trinh sát sư đoàn chứ không thường đâu. Tôi kém hơn nhiều mà phải là cấp trên của anh ấy, thật khó xử. Chỉ qua vài câu chuyện, Tình đã cảm thấy mến người đại đội trưởng này. Rõ ràng anh ta đã thừa kế được truyền thống của các đại đội trưởng trước đây của đại đội trinh sát. Đó là sự gần gũi, cởi mở và thẳng thắn đối với các chiến sĩ và khiêm tốn trong công việc. Tuy vậy vẫn cứ nhận ra cái kiêu ngầm của lính trinh sát. Gặp anh, Tình đã bớt đi cảm giác bị đánh cháo khi mới chỉ tiếp xúc với anh đại đội phó chính trị. Trong bữa ăn trưa, Tình đã kịp biết nhiều điều về tình hình chung của mặt trận và tình hình của đại đội trinh sát hiện nay. Long đã không giấu giếm anh điều gì, kể cả sự lúng túng của các anh trong những ngày đầu khi tiếp xúc với kẻ thù mới này. Sự tin cẩn đấy khiến Tình rất cảm động. Rõ ràng Long đã không loại anh ra khỏi gia đình của người lính trinh sát. Anh cũng kể cho Long nghe về trường hợp của Thái và hy vọng ban chỉ huy đại đội sẽ giúp anh làm xong công việc này. Nghe xong, Long quay sang hỏi Hữu. Thế nào chính ủy? Chẳng lẽ trong sổ sách của chúng ta cũng không có một dòng nào về anh ấy hay sao? Hữu cười. Sổ sách của đại đội thì có gì đâu, cũng lắm chỉ lưu giữ được 1-2 năm. Anh Thái lại hy sinh từ năm 72 kia mà. Long trầm ngâm. Có lẽ rồi phải làm một cái gì đó tương tự như một cuốn biên niên sử của đại đội trinh sát. Biết bao nhiêu những con người dũng cảm, biết bao nhiêu sự tích anh hùng đang bị lãng quên. Những người như anh Thái không phải ít đâu. Họ đã hy sinh anh dũng và đã bị lãng quên. Đó là điều không thể được. Chiều nay tôi và anh Tình sẽ lên gặp ban chính sách sư đoàn để hỏi cho ra lẽ. Anh đội phó khẳng định lại quyết tâm của mình. Anh yên tâm, đấy cũng là trách nhiệm của tôi. Nhưng thật lạ lùng, ở ban chính sách sư đoàn cũng không có một dòng nào về Lê Viết Thái. Anh ta đã biến đi đâu vậy? Hay là... Thực ra anh ta vẫn còn sống ở đâu đó. Chẳng lẽ một con người có thể tan biến vào hư không? Họ sang ban quân lực sư đoàn. Anh trợ lý quân số đưa cho họ cuốn sổ khổ lớn ghi biên chế của các đơn vị trực thuộc vào năm 1972. Tên họ, ngày nhập ngũ của Lê Viết Thái vẫn còn đấy, chỉ có một nét gạch bằng bút chì màu xanh. Tên anh đã bị gạch, có nghĩa là việc anh ta hy sinh đã được xác nhận, phải không? Tình hỏi anh trợ lý quân lực. Gạch bằng mực xanh hay mực đỏ? Mực xanh. Thế có nghĩa là anh ta đã được chuyển công tác hay ra khỏi biên chế bằng những con đường khác nhau, như bị thương chuyển về tuyến sau hoặc đi học hoặc chuyển qua đơn vị khác. Nếu gạch đỏ có nghĩa là anh ấy đã hy sinh. Nhưng anh ấy đã hy sinh mà ở đấy lại gạch bằng bút xanh. Thế có nghĩa là anh ấy còn sống và chuyển đi đâu đó. Vậy anh ta chết rồi, chính tay tôi đã chôn cất anh ta. Nhưng ở đấy người ta gạch bằng bút chì xanh. Vứt tràn những cái xanh xanh đỏ đỏ của các anh đi. Anh ấy chết trên vai Tuấn, cả đội trinh sát chúng tôi đã chôn cất anh ấy. Nhưng anh trợ lý quân lực lung túng. Tôi biết làm thế nào được. Người làm công việc này hồi đó đã gạch tên anh ta bằng bút chì xanh. Có thể cái thằng chết toi ấy đã dùng nhầm bút chì thì sao? Vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã được nghe kể về một trường hợp ngược lại. Người ta còn sống nhăn răng ra thì lại đi báo tử, khiến vợ anh ta bỏ đi lấy chồng và khiến anh ta bị đau buồn mà trở thành một kẻ phạm pháp. Chẳng lẽ ở đâu đó cũng có những thằng cha dùng nhầm bút chì hay sao? Trường hợp ấy thì có nghĩa là dùng nhầm màu xanh thành màu đỏ. Tình bỗng phá lên cười khiến cả anh đại đội phó lẫn người trợ lý quân lực đều sưng sốt. Anh cười như một người điên. Mọi việc đơn giản đến thế là cùng. Chỉ cần dùng nhầm một màu bút chì, thế là người đang sống biến thành người chết và ngược lại. Các ông đúng là những tay phù thủy. Chờ đợi thật căng thẳng. Buổi sáng trôi qua, buổi chiều cũng sắp trôi qua. Tuấn thấy như có hàng ngàn con kiến bò khắp người mình. Anh thầm rủa mình đã ngu ngốc để bảo dấn thân vào hang hùm miệng cọp. Có lẽ chúng đã đập chết anh ta và đang cười vào mũi các anh. Nhưng sở chỉ huy cũng đã khẳng định là đúng họ. Trên làn sóng vô tuyến điện đêm qua đã không thấy phát đi tín hiệu kêu gọi sự giúp đỡ nữa. Sư đoàn cũng đã tán thành cuộc tiếp xúc này. Nhưng đến giờ này, tại sao Bảo vẫn biệt tâm? Báo cáo có người. Tuấn bật dậy cùng với lời báo cáo của anh chiến sĩ có nhiệm vụ quan sát hiện trường. Toàn thân anh run lên, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng kia rồi Bảo đã xuất hiện. Anh ta bước đi khoan thai, thư thái như là đi dạo. Đi cùng với anh ta có ba người lính của lực lượng phản chiến. Họ tới đúng vị trí gặp nhau ban sáng, bắt tay nhau thì có nghĩa là ổn. Rồi ba người lính phía bên kia quay trở lại. Bảo vẫn đứng đó nhìn theo họ, với chào họ khi họ quay đầu nhìn lại. Tuấn muốn chạy ào xuống nhưng anh đã cố kìm lại. Dù sao cũng không nên quá xúc động. Nhưng cái thằng còn ngẩn ngơ đứng đấy làm gì cơ chứ. Bảo, quay về đây. Tuấn đứng chụm hai bàn tay làm loa gọi toáng lên. Nghe tiếng anh gọi, Bảo quay lại và trịnh trọng đưa tay lên với chào, cùng cách y hệt như một nhà ngoại giao vừa từ trên máy bay bước xuống. Sau đó anh ta mới đùng đình đi từng bước một về tổ trinh sát đang chờ mình. Khi chỉ còn cách nhau chừng chục mét, Tuấn gần như nhảy bổ ra ôm lấy anh ta. Chào thủ lãnh. Bảo cười cười và cố gỡ ra khỏi vòng tay của Tuấn. Anh em ta vẫn mạnh giỏi chứ? Cậu làm mọi người lo phát điên lên đấy. Sao mà lâu thế? Thì cũng phải chờ họ có những ý kiến sơ bộ đấy chứ. Và lại ông còn giao cho tôi cả nhiệm vụ trinh sát chính trị nữa kìa mà. Việc đó đâu có làm nhanh như sờ các ụ súng. Nhưng mọi việc tốt đẹp cả chứ? Tuấn sốt ruột hỏi. À, đại để là cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Tóm lại anh phải để cho tôi thở đấy chứ. Họ cùng nhau đi về nơi tạm giấu quân của đội trinh sát. Khi đã tu một hơi gần hết bi đông nước chảy, Bảo mới chậm rãi lên tiếng. Mọi việc đều đúng như chúng ta dự đoán. Anh Tuấn và anh Chính à? Đại để là họ cũng có một lực lượng nho nhỏ, khoảng gần 200 người. Một đơn vị cóp chứ không phải là một đơn vị hoàn chỉnh. Có một vài sĩ quan cấp trung đoàn, sư đoàn. Đa số họ là những người nằm trong đối tượng bọn Pol Pot có ý định thanh trừng, nên đã tìm cách chạy trốn vào rừng rồi tập hợp nhau lại thành một lực lượng. Đấy chính là một trong số những nhóm như vậy. Như vậy cũng có một cái gì đó rồi. Tuấn thận trọng nhận xét. Không lạc quan lắm đâu. Họ mới chỉ có một nhóm, nhưng không hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Chẳng lẽ họ không hiểu rằng họ cùng chung cảnh ngộ hay sao? Chính khẽ kêu lên. Họ hiểu là như vậy, nhưng chúng ta nên biết rằng chế độ Pol Pot đã tạo ra một sự xáo trộn ghê gớm trong xã hội Campuchia, đến nỗi Ngay cả vợ chồng anh em cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ở nhau được. Huống hồ họ lại nhiều đơn vị khác nhau hợp lại, mỗi người đều không thể hiểu được người kia trước đây đã từng làm những gì, từng là lực lượng của phe nhóm nào. Theo còn quan điểm chính trị của họ, những nhận thức của họ về tình hình đất nước hiện nay về chúng ta thế nào? Bảo khẽ cất tiếng cười vẻ mệt mỏi. Trong số họ là tôi mới nói đến nhóm cán bộ chỉ huy tôi, có một số không mảy may nghi ngờ thiện chí của chúng ta. Còn lại, họ coi việc nếu có liên minh với ta cũng chỉ là cực chẳng đã. Nếu như không bị bọn Pol Pot truy bức thì họ đã dứt khoát không bao giờ chịu chia tay về phía chúng ta. Còn những nhận thức của họ về nhân dân và đất nước và về đe dọa diệt chủng thì nói đúng ra là đáng lo ngại. Có nghĩa là trên thực tế họ mới chỉ là ly khai với Pol Pot về mặt tổ chức chứ chưa ly khai về mặt tư tưởng. Nhưng chúng ta đã có một vài người bạn thực sự trong cái nhóm phản chiến này, trong đó có người chỉ huy cao nhất của họ. Ông ta là một cán bộ sư đoàn được đào tạo dưới thời Sihanouk nhưng có những quan điểm khá tiến bộ. Ông ta theo Pol Pot kháng chiến từ sau khi Lon Nol tiến hành cuộc đảo chính ở Phnom Penh. Ông ta là người hiểu rằng ba nước Đông Dương không còn con đường nào khác để thoát khỏi sự đe dọa của các thế lực phản động quốc tế, đó là con đường liên minh với nhau bởi những mối liên quan đặc biệt. Ông ta cũng không hy vọng gì nhiều ở cái nhóm sĩ quan phản chiến mà ông ta đang chỉ huy, nhưng ông hy vọng từ đó có thể bắt đầu một cái gì đó để thức tỉnh nhân dân và quân đội đứng lên chống lại bọn diệt chủng Pol Pot, giành lại quyền lãnh đạo cho những người cộng sản chân chính ở Campuchia. Bảo tạm dừng một lát như để suy nghĩ rồi nói tiếp. Có lẽ với tình hình có thể khá hơn, họ hầu hết là những người lao động từ các công xã bị gọi vào lính trong thời gian gần đây. Họ có dịp để hiện thực cái chất chủ nghĩa xã hội đặc biệt của Pol Pot là gì. Thân nhân của họ đa số đã bị giết hoặc còn đang bị lưu đày ở đâu đó. Họ sẵn sàng chiến đấu dưới bất kỳ ngọn cờ nào nếu nó chống lại bọn diệt chủng đang hành hoành trên đất nước của họ hiện nay. Họ có thể dễ dàng hiểu chúng ta hơn cánh sĩ quan vì trên thực tế họ là nhân dân. Linh trí của nhân dân bao giờ cũng rất nhạy bén khi tiếp nhận những thiện ý. Đúng vậy, Tuấn gật đầu đồng ý với những nhận xét của Bảo. Vì vậy, chúng ta không được phép thất vọng vì một nhóm sĩ quan chưa hiểu chúng ta. Chúng ta có người cầm đầu nhóm phản chiến và số đông binh lính, đó là điều quan trọng nhất. Họ yêu cầu chúng ta những gì? Trước hết, cùng họ vượt qua cuộc tấn công sắp tới với bọn Pol Pot. Họ cũng nhận thấy nguy cơ bị tiêu diệt là rất lớn. Họ muốn vượt vòng vây rồi tìm đường vượt ra biên giới để gặp bộ đội ta. Trong lúc này, họ chưa có thể tự bảo vệ được mình. Tuấn trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi mở bản đồ ra. Trinh sát của ta sáng nay đã phát hiện ra có các lực lượng của địch đang triển khai từ những hướng này. Chúng chuẩn bị khá chú đáo và không vội vã, nghĩa là chúng đang quyết tâm bóp nát nhóm phản chiến bằng một cuộc tiến công lớn. Với một lực lượng như vậy, chúng hoàn toàn có thể làm được. Nếu chúng ta và nhóm phản chiến cứ ngồi mà chờ thì sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại. Tôi cho rằng ta phải khẩn trương tới gặp họ và ngay đêm nay phải tìm cách thoát khỏi vòng vây. Tôi cũng đã nói với họ như vậy, nhưng họ có vẻ chưa tin vì họ chưa thực sự thấy nguy cơ. Có lẽ đúng như anh nói, ta phải đưa toàn đội tới gặp họ, gắn sinh mệnh của mình với sinh mệnh của họ, có chăng họ mới có thể tin vào chúng ta. Hơn nữa, ta có những phương tiện liên lạc trực tiếp với sở chỉ huy. Họ có thể nêu yêu cầu với cấp trên của chúng ta, khi cần thiết như vậy họ sẽ yên tâm hơn. Đúng thế. Tuấn gấp bản đồ và quả quyết đứng lên. Anh Chính cho tập hợp toàn đội về đây. Chính vội vã đứng dậy đi thi hành mệnh lệnh của Tuấn. Bảo vẫn chưa hết băn khoăn. Anh cân nhắc kỹ rồi chứ? Anh phải hiểu rằng đưa toàn đội tới với họ là có nghĩa là chúng ta chấp nhận canh bạc được ăn cả ngã về không đấy. Tôi hiểu, nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Tôi có linh cảm rằng cuộc tấn công của bọn Pol Pot và những người phản chiến sẽ bắt đầu ngay sáng ngày mai. Còn anh, hẳn anh đã quy định phương thức liên lạc với họ chứ? Có. Tôi đã hẹn họ luôn có người ở quanh khu giếng nước để sẵn sàng liên lạc với ta vào bất kỳ giờ nào. Vậy thì tốt. Anh đưa thêm 2 chiến sĩ nữa đi trước tới đó bắt liên lạc với họ và nói rõ ý định của ta. Anh có cho họ biết tôi là một cán bộ chỉ huy không? Có, tôi nói rằng cùng đi với chúng tôi có một đồng chí tham mưu trưởng của sư đoàn đang chiến đấu ở biên giới. Ông ta, tức là anh ấy mà, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề. Tuấn cười nhẹ nhõm. Anh thật thông minh. Khi gặp họ, anh sẽ đóng vai nhà thương thuyết chủ yếu đấy. Sống chết cũng phải thuyết phục được họ rời khu vực này ngay trong đêm nay. Nếu không, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà ân hận nữa đâu. Anh em họ đến kia rồi, anh chuẩn bị đi trước, một tiếng sau tôi sẽ đưa toàn đội tới. Tiếng sư đoàn trưởng Lê Nguyên vang lên trong ống nghe. Tôi hiểu rồi, anh bạn à. Dĩ nhiên là tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận các bạn. Hơn thế nữa, tôi cũng đang định cho gọi anh lên đấy. Có những công việc hết sức khẩn cấp cần phải bàn bạc với các cậu đấy. Đúng, liên quan trực tiếp đến tình hình của đội trinh sát đặc nhiệm. Cậu lên ngay nhé. Đặt máy xuống, Long hù hởi quay lại nói với Tình. Sư trưởng sẽ tiếp chúng ta ngay sáng nay. Anh chuẩn bị đi, 10 phút nữa chúng ta sẽ đi. Hay lắm, nhưng liệu ông ấy có giúp gì được cho chúng ta trong việc này không nhỉ? Chắc là được, ông ấy là một người dám chịu trách nhiệm, miễn là anh trình bày vấn đề cho sáng tỏ. 10 phút sau, Tình và Long rời đại đội trinh sát lên sở chỉ huy. Chính Long đề xuất với anh phương án này, chỉ có trực tiếp trình bày vấn đề của Lê Viết Tái với sư đoàn trưởng, họa may mới có thể giải quyết được. Tình cũng đã làm việc nhiều lần với sư trưởng Lê Nguyên từ hồi ông còn là trưởng phòng tham mưu sư đoàn. Anh hy vọng ông ta sẽ tin ở những lời trình bày của anh và ra lệnh cho ban chính sách sư đoàn làm các thủ tục cần thiết cho việc báo tử cho Thái. Nếu không được thì cũng đành phải chờ đến khi Tuấn và Chính về. Ba người lính trinh sát chẳng lẽ lại không đủ tư cách để thuyết phục mọi người tin vào một sự thật hiển nhiên đến như thế. Sư đoàn trưởng đã cố ý chờ họ trong phòng chỉ huy của mình. Khi hai người bước vào, ông đã nhận ngay ra Tình. À, Tình đấy hả? Vậy ra cậu vẫn sống và khỏe mạnh, phải không? Thế mà mình nghe đứa nào nói rằng cậu bị chấn thương sọ não và vĩnh viễn bị điên rồi. Hay lắm, cậu trở về với cánh tớ chứ? Dạ, báo cáo sư trưởng, tôi đã phục viên rồi ạ. Phục viên hả? Ừ, nếu sức khỏe không cho phép thì cũng đành. Thế mà khi nãy, nghe Long nói có một cán bộ trung đội của đại đội trinh sát từ thời đánh Mỹ vừa về sư đoàn và xin gặp sư trưởng, mình cứ tưởng số mình đỏ vừa thêm được một lính trinh sát cựu trào nữa. Nhưng cậu vào thăm sư đoàn hay có việc gì đấy? Dạ, cũng có chút việc riêng muốn trình bày với thủ trưởng ạ. Được rồi, nhưng các bạn uống nước đi đã. Tôi nói trước với ông việc này kẻo quên. Sư đoàn trưởng vừa rót nước ra chén vừa quay sang Long. Cậu chuẩn bị cho ngay một tốp trinh sát chọn anh em nào đã vài lần qua bên kia rồi ấy. Chiều nay có mặt tại ban tác chiến để nhận nhiệm vụ. Rõ, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Nhưng xin phép hỏi tôi có cùng đi không ạ? Không cần, một trung đội trưởng đi là được. Cánh cậu Tuấn đã gặp được mục tiêu và đang tìm cách đưa họ về bên này. Nhưng hiện thời họ đang bị bao vây. Chưa rõ tình hình ra sao, có thể tao phải có những hành động quân sự hỗ trợ cho họ. Trên đặc biệt quan tâm đến nhóm phản chiến này và đã nhắc sư đoàn phải tìm mọi cách đón được họ. Rất có thể chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị cả một cuộc tấn công hỗ trợ cho họ nữa. Nhiệm vụ của tổ chính sách này là chuẩn bị cho hướng hành động đó của sư đoàn. Long chăm chú nghe sư trưởng trình bày những dự tính của mình. Anh nhận thấy rằng hình như hồi này sư trưởng của các anh vui vẻ cởi mở hơn. Đó là dấu hiệu chứng tỏ thời kỳ bế tắc đã qua, có thể có một cái gì đó sắp xảy ra. Còn anh bạn trẻ này, sư trưởng quay sang Tình. Tôi có thể giúp được gì cho anh đây? Dạ, báo cáo sư đoàn trưởng, tôi từ miền Bắc tìm vào sư đoàn không phải có điều gì cần đòi hỏi cho mình, mà vì muốn được sư đoàn giúp đỡ làm sáng tỏ cho trường hợp hy sinh của đồng chí Lê Viết Thái. Thái ở đại đội trinh sát chứ gì? Vâng, thủ trưởng có biết anh ấy sao? Sao lại không biết? Hồi ấy tớ còn là trung đoàn trưởng trung đoàn 1, cánh thằng Thái nằm với bọn tớ hàng tháng ở trường bom ray mà. Vâng, Tình hồi hộp tiếp. Đúng là anh ấy đấy. Sau đó anh ấy đã hy sinh. Có, mình có biết chuyện ấy. Hôm các cậu lội dọc dãy cao điểm Tây Sông Pô Cô về, chẳng rẽ qua chỗ mình là gì. À, hôm ấy chỉ có thằng Tuấn dẫn mấy đứa về, còn thằng Chính và hình như cả cậu nữa còn nằm lại theo dõi địch. Chúng nó vào chỗ mình. May sau hôm đó mấy cậu cảnh vệ trung đoàn hạ được một con lợn rừng. Bọn mình dọn một bữa thịnh soạn. Những cánh thằng Tuấn chẳng đứa nào ăn được vì thương thằng Thái. Mình nghe chúng nó kể cũng thấy thương cho nó quá. Sau chiến dịch, mình theo chỉ dẫn của Tuấn đi tìm mãi nhưng không thấy mộ của hắn ở đâu cả. Bây giờ đã mưa lớn rồi, có thể ngôi mộ của nó đã bị nước cuốn đi mất cũng nên. Sư đoàn trưởng khẽ thở dài. Trong lúc đang đánh nhau tối mắt tối mũi ra như vậy, biết làm sao được. Nhưng cậu muốn nói gì về trường hợp hy sinh của Thái? Tình bỗng sững sờ như người bị rơi vào một khoảng chân không. Anh đã chuẩn bị bao nhiêu lý lẽ, bao nhiêu hình ảnh cảm động để thuyết phục sư đoàn trưởng tin vào một sự kiện mà ông đã biết rồi. Vậy ra thủ trưởng cũng biết rằng Thái đã hy sinh à? Ủa, sao lại không biết? Mà đâu chỉ có một mình tôi. có dễ đến gần một nửa sư đoàn biết về cái chết của Thái. Hồi ấy cậu ta và Tuấn là hai tay trinh sát khét tiếng của toàn sư đoàn mà. Vậy mà anh ấy đã không được báo tử. Tình khó nhọc thốt lên. Cậu nói sao? Không được báo tử à? Sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Tình phải vất vả lắm mới diễn tả lại được cho sư trưởng nghe về trường hợp bất hợp lý này. Anh đã nói với một giọng mệt mỏi, bi ai đến mức anh cũng chỉ trực khóc. Nghe xong, sư trưởng lặng đi một lát rồi bỗng đứng phát dậy. Tại sao lại có sự nhầm lẫn tị hại đến như thế nhỉ? Long cười khẩy. Chỉ vì một thằng trợ lý quân lực nào đó đã ngủ gật khi làm việc. Đáng lý phải dùng bút chì đỏ để gạch tên những người đã hy sinh thì hắn lại dùng nhầm sang đầu xanh của bút chì. Chúng tôi đã phát hiện ra chi tiết độc đáo đó khi xem lại số quân nhân lưu trú ở ban quân lực sư đoàn. Sư đoàn trưởng lộ vẻ bực dọc, phẫn nộ. Ông cầm cây que chỉ bản đồ gõ lên nồi lên mặt bàn. Như thể chính chiếc bàn này đã gây nên sự nhầm lẫn kỳ quái này vậy. Chúng ta sẽ phải sửa chữa ngay khuyết điểm này. Dĩ nhiên là phải như vậy rồi. Nhưng người ta làm việc cầu thả vậy sao? Hồi đó quả là một thời kỳ căng thẳng. Cậu còn nhớ chứ? Chúng ta hy sinh khá nhiều trong chiến dịch Kon Tum. Có đại đội chỉ còn hơn chục tay súng. Có thể vì thế mà người ta quá quen với cái chết, quá coi thường cái chết. Rất có thể lúc ấy những anh trợ lý quân số chỉ kịp dùng bút chì hai màu mà gạch, gạch chi chít, không còn phân biệt những cái tên. Người chết gạch bằng đầu đỏ của bút chì, còn người bị thương hay chuyển đi hay đào ngũ hay đầu hàng gạch bằng màu xanh của bút chì. Đầu đỏ và đầu xanh, đầu sinh đầu tử, ngày ấy đâu có điều kiện mà lưu giữ hồ sơ. Chỉ cần một cuốn sổ cái lưu giữ sinh mệnh của hàng ngàn con người, có thể xảy ra sự nhầm lẫn như vậy lắm. Nhưng đã bao năm trôi qua mà còn vẫn tồn tại những nhầm lẫn như vậy thì thật là đáng trách. Chúng ta sẽ phải làm lại. Cậu đã làm một việc rất tốt, Tình ạ. Nếu cậu không phát hiện ra và không thực sự là một con người trung thủy với đồng đội thì sai sót này chưa biết tới bao giờ mới được sửa chữa. Được rồi, ngay chiều nay tôi sẽ gọi ban chính sách lên và giao cho họ làm việc này. Tôi sẽ yêu cầu họ cử một cán bộ theo anh về tận địa phương để làm lễ truy điệu cho anh ấy. Chúng ta phải tạ tội với anh ấy và xin lỗi gia đình anh ấy. Tình không ngờ mọi việc lại được giải quyết một cách đơn giản như vậy. Hầu như anh đã không cần phải cố gắng gì để làm sáng tỏ vấn đề. Sự thật có lẽ vốn giản dị mà vẫn tồn tại một cách hiển nhiên. Toàn bộ tấn bi kịch hóa ra chỉ do sự nhầm lẫn của một nét bút chì. Anh chợt nhớ tới số phận của tên tướng cướp mà Giáp đã kể cho anh nghe hôm nào. Có lẽ bi kịch của cuộc đời anh ta cũng đã được bắt đầu bằng một nét bút chì như vậy. Bao nhiêu lý lịch cao siêu về sự hình thành nhân cách và số phận của con người đều sụp đổ thảm hại trước sự ngẫu nhiên. Người ta có thể bỏ tù và có thể xử tử hình tên tướng cướp ấy. Nhưng cái kẻ về cái nét bút chì định mệnh cho anh ta thì biết đâu đã kịp trở thành một người anh hùng hoặc một cán bộ lãnh đạo đáng kính nào đó. Sự thật đã được khám phá, hay nói cho đúng hơn, sự thật đã đến lúc trở thành sự thật. Nhưng lập tức người đi tìm sự thật hiểu rằng đằng sau đó còn có những sự thật khác đang bị che lấp. Có lẽ chính vì thế mà con người không nguôi ngoai khắc khoải. Chương 22. Những bóng người vẫn lặng lẽ di chuyển trong rừng đêm. Trời đêm nay tuy có trăng non, nhưng trong rừng già rộng rạp hầu như không trông thấy vật gì trong vòng một vài bước. Những ánh lân tinh lập lòe trên nền rừng thẫm đen. Từng cơn gió ào ào lướt qua. Cần phải đi tới đích, cần phải tồn tại để tập hợp và tiếp tục chiến đấu tiêu diệt sự tàn bạo, giành lại hạnh phúc cho nhân dân Campuchia. Họ có hơn 100 con người, nhưng với ý nghĩ ấy, họ đang là cả một đảo quân lớn. Tuấn và Bảo đã thành công trong việc thuyết phục những người chỉ huy lực lượng ly khai chống Pol Pot nhanh chóng đưa lực lượng của họ rời khỏi cái căn cứ đang bị bao vây. Viên đại tá chỉ huy lực lượng ly khai đã nhanh chóng nhất trí với đề nghị của các anh, nhưng ông ta phải vất vả khi thuyết phục những sĩ quan cấp dưới của mình. Với những quan điểm và cách nhìn khác nhau, họ còn nhiều hồ nghi thiện ý của người lính Việt Nam. Nhưng tình thế đã trở nên cấp bách khi những phát đại bác bán chính của đội quân đang bao vây họ vang lên thì mọi người đi đến nhất trí. Họ đã hiểu rằng chấp nhận chiến đấu với một lực lượng đông hơn gấp nhiều lần trong điều kiện họ hầu như chỉ có một ít súng bộ binh và lương thực đạn dược đều sắp cạn là một sự tự sát. Trong cuộc thảo luận gấp gáp diễn ra lúc chập tối, Cơ Niếp đã giúp sức cho các anh một cách đắc lực. Lúc đầu Tuấn mang anh ta tới ban chỉ huy của lực lượng ly khai với tư cách một người giúp việc phiên dịch để phòng Bảo có thể gặp khó khăn. Nhưng vào lúc căng thẳng nhất, để đi đến một quyết định, anh đã lên tiếng. Anh đã nói về mình và những đồng bào của mình đang rên xiết trong những trại tập trung trá hình để nhắc nhở những người lính hãy nhớ đến nghĩa vụ của họ đối với dân tộc. Họ không có quyền chọn cho mình một cái chết vô ích. Họ phải tồn tại để chiến đấu một cách có phương pháp, có tổ chức để giành lấy chiến thắng, giành lại tương lai cho dân tộc. Anh đã nói về những người lính Việt Nam, nói về sự gắn bó số phận giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia trong lịch sử và kiên quyết lên án những âm mưu chia rẽ hai dân tộc, đập tan cái lý thuyết phản động coi Việt Nam là kẻ thù truyền kiếp và đòi sửa lại lịch sử. Giọng nói sôi sục và bi thương của anh đã có sức thuyết phục. Những người sĩ quan còn lưng chừng nghi ngại cuối cùng đã đồng ý với căn cứ tìm đường sang Việt Nam để củng cố lực lượng chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới với sự giúp đỡ của người Việt Nam. Căn cứ vào những kết quả quan sát, Tuấn quyết định xuyên rừng ngược lên hướng Bắc. Đó là hướng hiện nay lực lượng đi trừng phạt của quân chủ lực Pol Pot còn mỏng. Họ có thể dựa vào rừng rậm mà giấu mình rồi tìm ra cái hở mà vượt qua vòng vây. Tuy nhiên, đó là con đường gian nan nhất. Họ khó mà kiếm ra lương thực nếu cứ luẩn quẩn trong rừng. Anh đã bắt liên lạc với sở chỉ huy báo cáo về quyết định của mình và đề nghị được sư đoàn giúp đỡ. Anh không biết liệu sư đoàn có thể chi viện cho các anh bằng cách nào, nhưng anh tin rằng người sở chỉ huy, người ta vẫn theo dõi từng bước đi của các anh. Sự dây liên lạc ấy bây giờ đã trở thành niềm hy vọng của những người ly khai. 3 giờ sáng, tiếng súng bỗng nổ rộ lên ở phía đầu đội hình. Đã gặp địch, Tuấn bộ nói với viên đại tá chỉ huy. Ứng cho bộ đội lùi lại, tản rộng ra và sẵn sàng chiến đấu, để tôi lên xem sao. Rồi anh quay lại ghé vào tay Bảo nói nhỏ. Tình hình sẽ rất phức tạp nếu như chúng ta đụng phải một đơn vị của lực lượng trừng phạt Pol Pot. Phải làm thế nào để cho chúng tin rằng đấy chỉ là một nhóm vũ trang nhỏ nào đó chúng tình cờ gặp phải, nếu không chúng sẽ triển khai bao vây chúng ta ngay. Không được, ở đấy không có lực lượng nào khác ngoài cái lực lượng ly khai mà chúng đang bao vây, dám nổ súng chống lại chúng. Nếu muốn đánh lạc hướng, chúng ta phải cho một nhóm nghi binh buộc phải bộc lộ rằng chúng ta là một tốp trinh sát của Việt Nam. Như vậy chúng mới không thay đổi lại thế trận và chúng ta mới có thời cơ luôn qua được vòng vây của chúng. Tuấn trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng. Anh nói đúng, chúng ta sẽ buộc phải xử trí như vậy thôi. Anh ở đây cùng với họ chỉ huy bộ đội, tôi lên gặp chính và giao nhiệm vụ cho cậu ấy. Nói rồi anh lần theo ánh sáng của những chớp đạn long khom chảy. Súng vẫn nổ ran trong đêm. Nghe tiếng nổ của các loại súng có thể đoán chắc rằng có khoảng một tiểu đoàn với trang bị của một đơn vị chiến đấu hoàn chỉnh đang ở phía đối diện với họ. Anh tìm thấy chính đang chỉ huy các chiến sĩ trinh sát đánh trả các đợt tiến công của địch vào hướng chính diện của đội hình. Lại đây chính. Anh lên tiếng gọi rồi ngồi tụp xuống một gốc cây lớn. Một lát sau chính lúp xúp chạy lại. Chúng nó đông lắm anh Tuấn ạ. Có vẻ như đây là một hướng đón lõng mà địch vừa triển khai. Đúng thế. Vấn đề của chúng ta bây giờ là không để cho chúng nó tin rằng lực lượng ly khai đang tìm đường vượt vòng vây. Đúng thế, nhưng biết làm thế nào? Chúng ta phải bộc lộ lực lượng, có nghĩa là làm cho chúng tin rằng chúng chỉ đụng một tốp trinh sát luồn sâu của bộ đội Việt Nam. Một cách xử trí thông minh đấy. Chính khẽ cười. Và anh chọn tôi. Chính, mình quyết định giao nhiệm vụ ấy cho cậu. Cậu hãy chọn lấy một tổ và tìm cách kéo địch theo mình. Vừa đánh các cậu vừa hò hét, sau đó để cho chúng hoàn toàn tin rằng chúng đụng vào một tổ trinh sát của quân đội Việt Nam. Vừa đánh vừa la hét hay gì? Đó là việc làm hoàn toàn trái với đạo lý của nghề trinh sát. Lính trinh sát bao giờ cũng chỉ cắn răng mà đánh, lặng lẽ mà đánh. Thôi được, tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của anh ngay lập tức. Tôi có thể chọn ai? Tùy cậu. Tôi phải chọn những người tự nguyện hy sinh, bởi vì anh cũng biết chiến đấu trực diện lúc này có nghĩa là giơ ngực ra mà hứng đạn. Mình hiểu, nhưng tôi không lạc quan đến mức còn tin rằng có thể gặp lại các anh đâu. Chính, Tuấn muốn ôm lấy đôi vai của Chính mà lắc. Cậu có hiểu mình không đấy? Mình quyết định như thế có đúng không? Anh quyết định đúng, Tuấn à. Thôi, anh chờ tôi một lát để tôi đi chọn người. Tim Tuấn bỗng nhói đau khi anh theo dáng đi dứt khoát của Chính. Anh biết không cần phải suy luận nhiều cũng có thể hiểu rằng quyết định hành động như vậy có nghĩa là anh đã quyết định phải hy sinh các đồng chí thân yêu của mình. Nhưng vì cái gì chứ? Vì một cái gì đó tuy có ý nghĩa cao cả nhưng chưa một chút rõ ràng. Liệu những con người vì họ mà đồng đội của anh sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh có xứng đáng với sự hy sinh đó không? Điều đó cần phải có thời gian mới có câu trả lời. Cái giá phải trả cho tình thương yêu và tin cậy lẫn nhau giữa những dân tộc khác nhau trước hết là cái giá máu xương. Những người tình nguyện đã được chính đưa tới trước mặt Tuấn. Trong bóng đêm, anh không nhìn rõ những gương mặt của họ, nhưng anh có thể hiểu được những ý nghĩa nào đó đang diễn ra trong lòng họ. Các đồng chí, chúng ta đã phải lựa chọn như vậy. Tuấn nghẹn ngào nói. Nếu đã tình nguyện, các đồng chí hãy chiến đấu cho xứng đáng và đừng mất hy vọng trở về với đội ngũ của đại đội trinh sát. Tôi không hoàn toàn tin rằng tất cả các đồng chí sẽ không trở về, bởi vì chúng ta là những người lính không chỉ dũng cảm mà còn thông minh nữa. Thôi, các đồng chí, đi đi. Anh siết chặt tay từng chiến sĩ, cuối cùng anh ôm chặt lấy Chính. Mình có lỗi với cậu. Đừng nói như thế, anh Tuấn, chúng ta sẽ gặp nhau. Chúng nó không dễ quật nổi tôi đâu. Gửi lời chào anh em trong đại đội. Nói rồi, Chính vùng khỏi tay anh và khom người chạy theo túp chiến sĩ của mình. Họ có 4 người, nhưng sau lưng họ là bao nhiêu số phận. Những người mẹ, những người cha, người em, những người vợ và những cô gái đáng yêu đang chờ đợi họ. Anh sẽ phải gánh cái trách nhiệm ấy khi ra một quyết định như vậy. Trong chiến tranh, người chỉ huy có lương tâm thật là một người đau khổ. Nhưng liệu có những kẻ chỉ biết ra mệnh lệnh mà không hề biết một chút băn khoăn tới số phận của những người lính và thân nhân của họ không? Đối với họ, những người lính chỉ như một đơn vị tính theo cấp số cộng chứ không phải là số nhân. 4 là 4 chứ không phải là 40 hay 400 con người sẽ đau khổ bởi một quyết định của anh. Dù quyết định đó đúng và những người lính đó đã hy sinh một cách cần thiết thì trách nhiệm của người chỉ huy vẫn phải như vậy. Họ đã hy sinh về những quyết định của tôi. Đối với một người đa cảm và giàu tưởng tượng thì đó là cả một gánh nặng sẽ phải gánh suốt cuộc đời. Không phải cố gắng nhiều lắm, Chính và 3 chiến sĩ cùng đi với anh cũng luồn được vào giữa đội hình địch. Tiếng súng ở hướng đối diện đã ngừng nổ. Bọn chỉ huy địch đang ngơ ngác không hiểu những người lính vừa xuất hiện bắn nhau dữ dội với chúng đã biến đi đâu mất. Bất thình lình, tiếng súng, tiếng lựu đạn và tiếng thét xung phong đột ngột vang lên ngay giữa đội hình của chúng. Bọn Duân! Bọn Duân! Bọn lính Pol Pot hốt hoảng la hét ầm ĩ và chạy trúm vào với nhau thành từng cụm. Khi nãy từng đụng độ với lực lượng ly khai chúng hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ chúng hốt hoảng rồi loạn bấy nhiêu. Việc bộ đội Việt Nam đột ngột xuất hiện trong cậu phương của chúng là một điều bất ngờ lớn. Vì vậy chúng không kịp nghĩ ra cách đối phó. Nhìn thấy chúng tháo chạy hoảng loạn trong chớp đạn, Chính và các chiến sĩ của anh vô cùng khoái trá. Kỳ thực chưa bao giờ các anh được đánh một cách trực diện và hết mình như thế này. Trong những lần đi trinh sát đụng địch, các anh chỉ đối phó qua loa rồi tìm cách vòng tránh. Còn bây giờ là một trận tập kích hẳn hoi. Những khẩu tiểu liên của họ rơi từng loạt ngắn nhưng vô cùng chính xác. Mỗi lần họ bắn gắp một loạt đạn là một vài tên địch đổ xuống. Chỉ một lát, đội hình của địch đã rối tung, quang loát. Đã đến lúc phải di chuyển để hút địch theo mình, Chính hét lên. Theo tôi! Họ rời bìa rừng lao xuống khu đồi chọc vừa di chuyển vừa bắn trả lại. Cố ý cho địch nhìn thấy. Hình như sau một vài phút hoảng loạn vì bị đánh vỗ mặt, bọn chỉ huy địch đã phát hiện ra đối phương chỉ có một nhóm người. Chúng hét toáng lên. Son Rock John, Rampart, come on! Chính cho anh em vận động qua một dải đồi nữa rồi ra lệnh dừng lại. Ta phải đánh chúng một chầu nữa, tìm nơi ẩn nấp, đợi chúng ào qua rồi quất từ phía sau. Một lát sau, bọn lính Pol Pot vừa la hét trùm trời vừa ào ào chạy qua, đợi cho chúng lao xuống trên đồi chừng 1/3 đội hình. Chính mới bật dậy hét lớn. Xung phong! Một loạt lựu đạn nổ tung, sau đó là những loạt tiểu liên bắn găm cực kỳ chính xác, phần đầu của đội hình bị quét quang. Chạy! Chính ra lệnh rồi bật dậy chạy lao xuống chân đồi như một mũi tên. Bốn người chiến sĩ trước anh ngã vật xuống và kêu ối một tiếng. Chính lao tới xúc anh ta dậy. Sao vậy? Lại bị thương ở đâu? Tôi chết. Chào! Lại dính người lên rồi trút một hơi thở nặng. Địch ào ào xông tới ngay sau lưng họ. Rút mau! Chính ra lệnh rồi cúi xuống bế thúc người đồng đội đã hy sinh trên lưng mình. Nhưng anh chỉ chạy được một đoạn thì ngã vật xuống. Lại nằm đè lên người anh. Vất vả lắm anh mới lật được người lên thì những tên lính Pol Pot đã ào tới. Anh cắp ngang tiểu liên xiết cò. Thằng địch đi đầu hầu như đổ sập ngay dưới chân anh. Bọn địch vẫn ào tới. Anh lại xiết cò. Nhưng súng không nổ, hết đạn. Chính bật lê của khẩu tiểu liên và dùng toàn bộ sức mạnh của mình lao tới tên địch gần nhất. Nó rú lên một tiếng khủng khiếp rồi bật ngựa về phía sau. Mất đà, Chính cũng đổ xuống theo. Anh chưa kịp bật dậy thì cảm thấy có một vật gì va mạnh vào đầu mình. Chỉ trong một giây, toàn bộ sức sống của anh bùng dậy. Anh chồm tới ôm cái khối đen đang lao tới mình, nhưng không kịp. Một cái gì đó nhọn và sắc cắm phập vào ngực anh. Theo bản năng, anh đưa tay ra tóm lấy nó. Một con dao, anh chỉ kịp hiểu như vậy và ngã vật xuống đè lên xác của tên địch ngay dưới chân mình. Mệnh lệnh của sư đoàn trưởng. Trung đoàn bộ binh 1 tăng cường một tiểu đoàn xe tăng có nhiệm vụ nhanh chóng vượt qua biên giới, tiến đến khu vực có tọa độ XY, giải vây cho một đơn vị phản chiến của lực lượng vũ trang Campuchia, sau đó đón và bảo đảm an toàn cho họ tập kết về khu vực H3. Trên đường đi, được phép nổ súng tiêu diệt địch để mở đường. Nhiệm vụ phải được hoàn thành trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đã ký sư đoàn trưởng Lê Nguyên. Đó là ngày thứ 3 kể từ khi bộ phận ly khai quân đội Pol Pot rời khỏi căn cứ của họ theo đề nghị của Tuấn và Bảo. Họ đã tới khu rừng đen cách biên giới hơn chục km đường chim bay. Nhưng tới đây họ lại bị bao vây chặt và bắt đầu phải trực diện chiến đấu với địch để tự bảo vệ mình. Dựa vào rừng đậm, họ đã cản được hàng chục đợt tấn công của các đơn vị Pol Pot trong ngày đầu tiên. Nhưng tình hình đã trở nên nguy ngập vì đạn đã sắp hết và chút lương thực cuối cùng cũng đã sử dụng hết. 5 giờ sáng, ban chỉ huy hỗn hợp nhóm họp, viên chỉ huy lực lượng ly khai với đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì thiếu ngủ và lo nghĩ ngước nhìn hai sĩ quan Việt Nam vẻ mệt mỏi thốt lên. Chẳng lẽ các ông không yêu cầu được trên đấy giúp đỡ sao? Thưa ông, chúng tôi đang chờ phiên liên lạc buổi sáng, chắc là phải có cái gì đấy. Tôi yêu cầu ông động viên bộ đội của mình cố gắng giữ vững tinh thần. Có lẽ chúng ta nên phân tán lực lượng thành từng nhóm nhỏ, luồn sâu vào rừng để bảo toàn lực lượng cho đến khi bộ đội chúng tôi bên kia sang chi viện. Nhưng họ sẽ sống bằng gì? Mọi người phải tự tìm lấy phương thức nào đó mà tồn tại. Ngay cả chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ không rời các ông khi nào chúng ta chưa về tới bên kia, hoặc giả cùng các ông hy sinh tại khu rừng này. Bảo vừa dịch xong câu nói cuối cùng của Tuấn thì bỗng một sĩ quan trong đơn vị ly khai từ đâu chạy sục đến, không nói không rằng anh ta nhảy bổ tới trước mặt Tuấn, chĩa khẩu súng ngắn vào mặt anh. Mày nói đi, mày định bắn đứng chúng tao cho bọn Pol Pot phải không? Giọng hắn rít lên như một con thú. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc nhìn xoáy vào anh. Tuấn khẽ nhếch một nụ cười. Viên đại tá vội bước tới định giật khẩu súng ra khỏi tay hắn, nhưng bàn tay trái của hắn đã rút phát ra một trái lựu đạn. Hắn cười man dại. Ngài lui ra, nếu ngài muốn sống tới cái lúc bọn Pol Pot nó dùng gậy đập chết ngài như đập một con chó, còn tôi sẽ chết ngay tại đây cùng với bọn Việt Nam này. Im lặng, một khoảnh khắc im lặng ghê rợn. Bỗng anh chiến sĩ thông tin hớt hải chạy đến. Bảo vô vội lấy bức điện trong tay anh ta, một người nín thở chờ đợi, khẩu súng gắn chĩa vào mặt Tuấn rung rung. Các ngài, chúng ta chấm dứt ngay tấn kịch này đi. Bộ đội Việt Nam đã được lệnh vượt biên giới để cứu chúng ta. Chúng ta phải cố gắng giữ vững cho đến khi họ tới. Bảo nói nhanh và mạch lạc bằng tiếng Khmer. Mọi người lại im lặng. Khẩu súng gắn chĩa vào mặt Tuấn bỗng rơi xuống đất. Và tên sĩ quan vừa lên cơn bạo phản bỗng gục xuống khóc tru lên. Tuấn lặng lẽ bước tới, nhặt lấy khẩu súng rồi đỡ anh ta dậy, nhét nó vào tay anh ta. Thôi, anh trở về vị trí của mình đi. Bọn Pol Pot sắp tấn công rồi đấy. Anh nói câu ấy một cách bình thản, gãy gọn bằng tiếng Khmer, khiến tên sĩ quan sững sờ. Hắn hầu như chưa tin ở tai mình, khiến Tuấn phải mỉm cười nhắc lại. Anh ta ngơ ngác run rẩy, hết nhìn anh lại nhìn vị đại tá chỉ huy của mình. Ông chỉ khẽ lắc đầu, khoát tay ra hiệu cho đi. Anh ta run rẩy đi giật lùi, đôi mắt anh ta giải đi, chỉ sẵn sàng chờ đợi một viên đạn từ đâu đó sẽ găm vào đầu mình. Rồi chờ đợi mãi không thấy gì, anh ta quay đầu chạy cuôn cút. Thế đấy, nếu không có các ông thì... Viên đại tá mệt mỏi lên tiếng. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Khẩn trương củng cố lại bộ đội, thông báo tin này cho họ biết và sẵn sàng đánh trả những đợt tiến công đầu tiên trong ngày hôm nay của bọn Pol Pot. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần bám trụ ở khu rừng này cho tới hết ngày hôm nay. Ngài về triển khai bộ đội của ngài đi. Còn chúng tôi sẽ đảm nhiệm cản địch ở hướng chủ yếu như ngày hôm qua. Viên chỉ huy cảm kích bắt tay hai người và nói khẽ. Xin lỗi các ông về những điều vừa xảy ra. Không sao, Tuấn đáp mà vỗ nhẹ vào vai ông ta. Chúng tôi tin ở ông. Khi ông ta vừa khuất, Bảo bỗng cất tiếng cười khô khốc. Hừ, cũng may mà ở nhà báo tin đến kịp. Nếu không thì chúng ta sẽ lôi thôi với họ. Đấy, chẳng lẽ vì những thằng như cái thằng vừa chĩa súng vào mặt anh mà chúng ta phải mất gần một chục chiến sĩ trinh sát dũng cảm hay sao? Dĩ nhiên, chúng ta chiến đấu không chỉ vì những thằng như vậy. Nhưng thôi, bây giờ chưa phải là lúc cắt nghĩa mọi việc. Anh ở đây và không được rời điện đài một bước. Tôi ra chỉ huy anh em chuẩn bị chiến đấu. Từ chiều hôm qua tới giờ không có cái gì vào bụng, thương chúng nó quá. Những phát đại bác 150 ly và đạn súng cối các cỡ lại nổ vang. Cuộc tấn công của bọn Pol Pot lại bắt đầu. Suốt ngày hôm qua, chúng đã tấn công vào cánh rừng này hàng chục lần, nhưng đều phải lộn trở ra. Lực lượng phản chiến đã chiến đấu một cách ngoan cường. Ngay cả cơ niếp chỉ mới làm quen với vũ khí, nhưng đã chiến đấu rất dũng cảm bên các chiến sĩ trinh sát Việt Nam. Anh không chịu nhận thiên chế vào một tổ chiến đấu nào của lực lượng phản chiến. Anh khước từ một cách dứt khoát những gì dính dáng tới bọn Pol Pot, kể cả những thức ăn, chiến lợi phẩm mà họ kiếm được dọc đường. Dưới con mắt anh, những người lính phản chiến chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng ma ảm đạm của chế độ Pol Pot. Anh vẫn chưa thôi kinh tởm khi nhìn thấy những bộ quân phục mà những người lính phản chiến tạm thời vẫn còn khoác trên người. Pháo bắn mỗi lúc một dày hơn, cả cánh rừng chao đảo ầm ĩ bởi tiếng đạn pháo, đạn cuốn các cỡ, rồi từng súng bộ binh mỗi lúc một sôi sục. Bọn Pol Pot bắt đầu tiến vào khu rừng một cách thận trọng. Đội trinh sát bây giờ chỉ còn 9 người, thì bảo và 2 chiến sĩ thông tin nằm ở phía sau đội hình. 6 tay súng còn lại và cơ niếp hợp thành một tổ do Tuấn trực tiếp chỉ huy, bố trí dọc theo con suối nhỏ, hướng được coi là chính diện của trận đánh. Tuấn chủ trương một lối đánh cơ động hợp với sở trường của các chiến sĩ trinh sát. 6 người chia làm 3 cụm hỗ trợ cho nhau. Hết cụm này nổ súng chặn địch thì cụm kia cơ động luồn lách trong rừng tìm cách đánh thốc vào bên sườn đội hình địch. Địch vào đông thì lui hoặc ẩn nấp rồi tìm cách vòng sau lưng chúng mà đánh, buộc chúng phải quay lại đối phó. Bằng cách đánh ấy, suốt ngày hôm qua các anh đã quần cho địch mệt nhừ và không dám tự do xông thẳng vào trong rừng sâu. Nhưng ngày hôm nay sẽ khó khăn hơn vì đạn tiểu liên chỉ còn rất ít, lựu đạn từ vũ khí rất lợi hại trong tay lính trinh sát thì chỉ còn chừng 10 trái. Đạn B-40 cũng chỉ còn 2 quả, nếu không khôn ngoan thì chỉ đánh một chập là tay trắng. Tuấn tập hợp các chiến sĩ, phổ biến bức điện quan trọng mà anh vừa nhận được để động viên anh em. Nghe xong, những gương mặt hốc hác của các chiến sĩ đều sáng bừng lên. Nhất định hôm nay bộ đội ta sẽ đến. Dứt khoát là phải như thế chứ. Thôi các bạn nghe đây, hôm nay vì vũ khí còn có hạn nên tôi chủ trương chỉ chia làm 2 tốp chiến đấu cơ động, và 2 tổ phải luôn luôn theo dõi chi viện cho nhau kịp thời, để địch vào gần hơn mới đánh thật mãnh liệt rồi cơ động ngay, không được chậm trễ. Tôi phân công như sau: đồng chí Tấn chỉ huy một tổ gồm đồng chí Hải, đồng chí Sửu, đồng chí Phùng. Còn tổ còn lại tôi trực tiếp chỉ huy gồm đồng chí Ban, B-40, cơ niếp và tôi. Một phát đại bác nổ gần, tiếng cành cây gãy đằng đắc, mùi thuốc đạn sộc lên nồng nặc trong không gian. Giá như có cái gì mà ăn thì cóc sợ. Ban vừa lên tiếng vừa nuốt nước miếng. Phải xem nhà bếp của tụi nó ở đâu mà tập kích một trận, thủ trưởng ạ. Hôm nay phải chú ý thu cái chén nhé. Tấn nhắc mọi người. Tụi này mang thức ăn theo đấy. Mỗi thằng một líp xôi gói lá thốt nốt và một con cá mặn. Tụi nó gọi là mắm bổ hóc. Là cái quái gì mà chả được. Có bọn chỉ mang theo một ít sắn luộc, tụi nó cũng đói mà. Những loạt tiểu liên nổ vang ngay trước mặt. Tuấn vội khoát tay. Giải tán. Tấn cho tổ cơ động về bên trái mà đón đánh. Ban và cơ niếp theo tôi. Anh vừa chạy vừa thở, bụng quặn thắt, mắt hoa lên vì đói. Vượt qua một sông đồi rậm rịt, anh bỗng thấy địch lố nhố trước mặt rất đông. Chúng nó kêu rồi. Bạn khẽ kêu lên. Bắn nhé. Khoan, cậu có nhìn thấy khẩu cối 52 của chúng vừa giá xong kia không? Thấy. Vận động lên, giáng cho chúng một quả vào đấy. Bọn mình sẽ bắn yểm trợ cho cậu rút. Ban luồn theo những bụi rậm, những gốc cây lớn tới gần tầm bắn có hiệu quả, rồi đứng nép vào một thân cây nâng súng lên. Một tiếng nổ dậy đất, rồi một khối lửa bùng lên chụp trúng khẩu cối. Bọn địch chưa kịp hoàn hồn bắn trả thì bắn anh nhảy tới nằm bật xuống bên Tuấn. Chúng không anh? Khá lắm, chuẩn thôi. Nhưng họ vừa bật dậy thì tất cả các cỡ súng của địch đều nổ rộ lên, đạn găm phầm phập vào những thân cây, lá rơi rào rào như bão. Ném về bên trái. Họ nhanh chóng ra khỏi tầm khống chế của đạn bắn thẳng, nhưng vừa lúc đó một phát đạn cối nổ bung ngay trước mặt. Tuấn đang chạy bỗng khựng lại, mất nổi hoa cào hoa cải rồi bỗng tối sầm lại. Anh lảo đảo rồi ngã vật xuống. Anh Tuấn! Bạn hét lên một tiếng rồi lao tới bên người chỉ huy. Anh ấy bị thương rồi. Không biết tiếng nhưng cơ niếp hiểu điều gì xảy ra. Anh ta cũng lao tới, nằm phục xuống bên hai người và nói tiêu tiết những điều gì không rõ. Ban lật người Tuấn lên và thấy máu đang trào ra từ ngực bụng và cả đầu anh. Ban ném bụi khẩu B40 cho cơ niếp rồi tìm bông băng vội những vết thương cho Tuấn. Máu ra nhiều, cả mấy cuộn băng nhanh chóng đẫm những máu. Anh Tuấn, anh Tuấn! Tuấn khẽ mở mắt, miệng mấp máy, tay anh nặng nhọc chỉ về phía rừng. Ban hiểu rằng Tuấn muốn anh đưa anh ấy về chỗ anh bảo. Sau khi băng hết các vết thương ở bụng, ở ngực và ở đầu, Ban vội xúc Tuấn lên, nhưng cơ niếp đã quỳ xuống ra hiệu cho anh đặt Tuấn lên vai mình. Ban vội làm theo ý anh ta vì anh còn phải canh chừng bọn địch rượt theo. Nửa giờ đồng hồ sau, họ mới về tới chỗ bảo và các chiến sĩ thông tin. Nhìn thấy cơ niếp có một người trên vai chạy tới, bảo vội bật ngay dậy. Anh hiểu ngay rằng người đó là Tuấn. Sao thế? Anh xô tới đỡ Tuấn từ trên vai cơ niếp xuống. Máu của Tuấn ướt đẫm cả lưng áo của cơ niếp. Ban vừa thâu hôn hền vừa nói đứt quãng. Anh ấy bị thương đạn cối ở đầu, ngực, bụng nhiều lắm. Bảo vội lật áo của Tuấn ra, mặt anh bỗng sững sờ khi nhìn những mảng napalm bây giờ đã đỏ những máu của vết thương mới. Lòng anh bỗng dưng đau thắt lại, nước mắt tự dưng trào ra. Tuấn, Tuấn, tỉnh lại xem nào. Tuấn từ từ mở mắt, một mảng sương mù bao phủ trước mặt anh. Từ đám sương mù đó vang lên tiếng gọi tên anh. Rồi như những tia nắng vừa lóe lên, đám sương mù giãn ra và từ đó hiện ra gương mặt của Bảo đẫm nước mắt. Khóc à? Anh mệt mỏi mỉm cười. Không sao đâu, có lẽ mình vừa thấy lại con dao long. Có bắt được liên lạc không? Có. Bảo lắp bắp trả lời. Cuộc tấn công đã bắt đầu. Ở nhà cho phép ta lên máy liên tục chờ liên lạc với những đơn vị đang tiến hành. Ta đã bắt được liên lạc với một đơn vị xe tăng. Xe tăng à? Đôi mắt Tuấn bỗng ánh lên. Cậu tin là như thế chứ? Tôi đã nói chuyện trực tiếp được với họ và đã chỉ thị tọa độ nơi đứng chân của ta cho họ biết. Có lẽ chỉ một hai tiếng nữa họ sẽ tới đây. Thôi, để mình tiêm cho cậu một mũi trợ lực và một mũi cầm máu. Mình có mang theo một ít thuốc đây. Nhưng anh không còn nghe tiếng Bảo nói gì nữa. Cái màn xương đục kia lại lờ đờ trôi đến và cuộn lấy anh như nâng bổng anh lên. Anh thấy thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Sau đó anh như chìm hẳn vào một cõi mênh mông vô định, không bờ không bến. Thế là cuối cùng mọi việc đã xong xuôi. Một tiếng đồng hồ nữa tỉnh sẽ lên tàu trở về miền Bắc. Cùng đi với anh còn có đồng chí trợ lý chính sách của sư đoàn. Anh ta đã mang đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết, đủ để thỏa mãn tất cả những cơ quan hành chính nghiêm ngặt và lạnh lùng ở địa phương để họ có thể vui vẻ chấp nhận sự hy sinh của một người lính. Rõ ràng họ không có lỗi gì trong chuyện này. Không phải họ đã vạch những nét bút chỉ ngu xuẩn kia. Còn bây giờ thì họ có thể yên tâm thao hồ mà biểu hiện sự tôn trọng những hy sinh cao cả của một người lính và sẽ có đủ điều kiện để chứng tỏ sự biết ơn của họ đối với thân nhân của liệt sĩ. Các dòng chữ vô nghĩa mất tích không rõ ràng sẽ được xóa trong các loại sổ sách và sẽ được thấy bằng dòng chữ hy sinh vì tổ quốc đầy gợi cảm. Suy cho cùng thì mọi lỗi lầm là ở chính những người lính, vậy thì họ phải đi mà lo sửa chữa lỗi lầm của nhau. Bây giờ thì mọi việc đã sáng tỏ. Mặc dù với anh, mọi việc thực ra đã sáng tỏ từ ngày ấy, từ cái lúc anh đặt người đồng chí thân yêu của mình xuống lòng đất. Nhưng đấy mới là sự thật của anh, của các anh, một nhóm trinh sát. Từ sự thật của một người, của một nhóm người, đến sự thật của toàn thể mọi người còn là một khoảng cách. Ông Đốc đã huy động cả gia đình ra ga tiến hành, ngoài họ ra có Giáp, đội trưởng SBC. Anh ta vừa kết thúc một cuộc săn đuổi gay cấn suốt đêm hôm qua và đã kịp đến nhà ga trình diện cựu trung đội trưởng của mình với một vết dao xước qua bên má phải. Nhìn thấy miếng băng dán trên má anh ta, ông Đốc có vẻ nghi ngại, còn cô con gái ông ta thì kêu hãnh quay mặt đi mà ghé vào tai anh trai mình nói nhỏ. Trông hắn cứ như một tên tướng cướp ấy, ông trẻ nhà mình mà cũng chấp nhận được thứ bạn bè kỳ quặc vậy hả? Chúc mừng ông đã thành công. Giáp siết chặt tay Tình bằng cái siết tay truyền thống của người lính trinh sát. Việc làm của anh đã khiến tôi băn khoăn rất nhiều về cái tên tướng cướp mà tôi đã kể cho anh nghe. Có lẽ tôi đã có một sai lầm khi chuẩn bị hồ sơ để đưa hắn ra xử án. Tôi chưa làm sáng tỏ được cái nét bút chỉ oan nghiệt kia để làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến sự phạm tội của hắn. Nếu điều đó được đưa ra ánh sáng, được lưu ý với tòa án như một trong những lý do biện hộ, có lẽ hắn sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn. Nhưng không sao, hắn vẫn đang còn nằm trong nhà giam. Tôi xin hứa với anh sẽ tìm ra cái nét bút chỉ ngớ ngẩn kia, sẽ lấy đầy đủ mọi chứng cứ để có thể xin ân giảm cho hắn một vài năm tù. Tình khẽ gật đầu. Đó là việc nên làm, Giáp à. Trừng phạt kẻ tội phạm đã bị sa lưới pháp luật thì thật dễ dàng, nhưng làm sáng tỏ con đường đi đến tội ác thì thật khó khăn. Điều đáng nói nhất là sau tất cả mọi điều, chúng ta phải biết rằng trước khi phạm tội, tất cả họ đều là những con người chân chính, tốt đẹp. Hiện nay thật là may mắn vì chúng ta đang còn có chỗ để mà đổ lỗi, mà biện hộ cho mình, đó là chiến tranh. Nhưng rồi đây, chiến tranh sẽ phải kết thúc. Bằng cách nào đó thì con người không phải gạt bỏ sự vô lý đó ra khỏi cuộc sống của mình. Lúc đó chúng ta sẽ đổ lỗi cho cái gì? Đúng thế. Giám gật đầu tán thành những điều Tình vừa thổ lộ. Làm công tác này tôi mới hiểu rằng chiến tranh đã tàn phá con người khủng khiếp đến như thế nào. Ngay cả khi con cháu chúng ta phải đến các viện bảo tàng mới nhìn thấy những dấu vết di căn độc hại của nó vẫn tiếp tục hoàn thành trong máu của họ. Vì vậy, những người thuộc thế hệ được sống trong bão lửa của chiến tranh như chúng ta hôm nay phải tiến hành những cuộc tự phẫu thuật tẩy rửa, rửa mình một cách không thương xót và trung thực. Có như vậy, chúng ta mới có hy vọng chống lại được những di căn độc hại của chiến tranh đã nhiễm trong tâm hồn mình. Đã đến giờ vào ga lên tàu, Tình bước tới nói lời tạm biệt với gia đình ông Đốc. Ông già không nén được xúc động ôm choàng lấy anh, mắt trơn rớn lệ. Bác cho gia đình tôi gửi lời chào bà con nội tộc ngoài đó. Chưa biết bao giờ tôi mới có thể ra thăm lại quê cha đất tổ và bà con thân thuộc. Mong mọi người tha lỗi cho tôi. Độ là người cuối cùng bước tới bên Tình. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm choàng lấy Tình. Nhưng trong sự ghi xiết giữa hai thân thể họ đều cảm thấy sự hòa quyện, đéo sôi quả dòng máu, quả những gắn bó truyền kiếp vô hình, những bền bỉ mà không một sức mạnh nào có thể phá vỡ nổi. Cháu sẽ sắp xếp để ra lại, mong ông cố giữ gìn sức khỏe. Đỗ thầm thì những lời dặn bên tai anh. Cô con gái của ông Đốc, người có nhiều ác cảm nhất với ông trẻ cộng sản, cũng bước tới bên họ lúc nào chẳng rõ. Sự biểu lộ tình cảm một cách không giấu giếm của những người đàn ông dũng cảm và từng trải trong gia đình đã khiến lòng cô lay động. Cô bỗng hiểu những thành kiến của mình thật trẻ con và vô lý biết bao. Phút cuối cùng, cô mạnh dạn bước tới và nắm chặt lấy tay Tình, đôi mắt cô cũng bắt đầu ứa lệ. Người đàn ông có gương mặt thông minh và đắn đòi vừa bước tới, anh ta lặng lẽ ngước nhìn anh từ đầu đến chân rồi mỉm cười. Thế đây, cậu mãi mãi là một người may mắn. Trên gương mặt cậu vẫn không có một vết sẹo nào cả. Mặc dù trên người cậu bây giờ, bên cạnh cái mảng sẹo napalm vĩ đại kia, lại chóng chất thâm những vết sẹo mới, những vết sẹo của cuộc chiến tranh hôm nay. Thần chết đã bất lực trước cậu, trong khi hắn ta lại quá dễ dàng để tóm được nhiều thằng. Thậm chí có những thằng ngu ngốc tới mức hắn ta chưa vung lưỡi hái lên thì chúng nó đã vội lăn đùng ra rồi. Nhưng có lẽ số cậu không được chết một cách oanh liệt mà thôi. Cái xứ sở này còn lắm kẻ thù, họ cần tới những người dũng cảm và thông minh như các cậu. Này, hãy nói cho mình biết đi. Anh nài nỉ, cậu còn sống hay đã chết? Chẳng lẽ cái điều vớ vẩn đó lại khiến cậu bận tâm nhiều hơn hàng vạn điều rắc rối ở cuộc đời này sao? Đúng vậy, điều đó hệ trọng lắm. Mình muốn biết có thật cậu đã sống lại và đã thay đổi những quan điểm sống của mình hay không. Bởi vì nếu sự thật là như thế thì thật khủng khiếp. Đó chỉ là một nửa sự thật. Mình không thể sống lại. Nhưng những quan điểm sống của những con người như mình thì hoàn toàn có thể thay đổi. Điều thay đổi đó diễn ra ở mình thì cậu buồn, nhưng trên thực tế nó đang diễn ra trong hàng ngàn người khác. Có thể, anh lắp bắp. Có thể xảy ra điều đó ở hàng nghìn người khác, nhưng không thể xảy ra điều ấy ở cậu hay ở mình. Anh ta lại bật cười. Điều gì cũng có thể xảy ra cả. Cái có thể là cái vĩ đại nhất của tạo hóa. Người ta sở dĩ đau khổ vì cứ khư khư tin rằng có những cái bất biến, cái duy nhất đúng, và lấy đó làm thước đo, làm hệ quy chiếu để phán xét chính mình và phán xét mỗi người. Có một dòng sông Mississippi vĩ đại, nhưng không vì vậy mà chỉ có nó được gọi là dòng sông. Con đỉnh Everest vời cao, nhưng không phải chỉ có nó được coi là núi. Vậy thì chân lý ở đâu? Chân lý lớn nhất là tình yêu thương con người, nhưng cũng có hàng ngàn con người để đạt tới chân lý ấy. Hãy chấp nhận những đại lộ, những dòng bạch chính để đi tới đó. Nhưng cũng đừng quên còn có những con đường mòn, phải xuyên qua rừng sâu núi cao, phải vượt qua hàng ngàn cạm bẫy để đi tới đích. Mình mệt mỏi lắm rồi. Những người anh hùng không được phép mệt mỏi. Anh ta khẽ nháy đôi mắt tinh nghịch. Tuy nhiên vẫn được phép nghỉ ngơi tí chút để lấy lại sức lực và nhóm lại trong lòng ngọn lửa say mê. Nhưng mình không phải là một người anh hùng, mình chỉ muốn là một con người bình thường mà thôi. Là một con người bình thường ư? Khó đấy, cậu đã lựa chọn xong rồi, đó cũng là một sự lựa chọn xứng đáng. Don Quixote cũng đã trở thành bất tử giống như Napoleon vậy. Anh mỉm cười mệt mỏi. Trong mình có giống một chàng Don Quixote không? Còn lâu cậu mới đạt được tới sự hoàn thiện Don Quixote. Anh ta cười hóm mình. Bởi vì cậu thì đa nghi và hay dao động, còn Don Quixote thì cả tin và kiên định. Với Don Quixote thì mọi người đàn bà đều là đấng gia nhân tuyệt sắc, còn cậu thì chỉ chọn có hai người, mỗi người cho một cuộc viễn chinh. Họ đâu cả rồi? Anh thẳng thốt kêu lên. Họ đang chờ cậu ngoài kia và đã nhỏ không biết bao nhiêu là nước mắt vì cậu. Mình ngờ rằng cậu sống lại được cũng là vì có những dòng nước mắt ấy. Cho tôi dậy, cho tôi dậy. Anh vừa rên la vừa dãy dụa trên giường. Một đôi tay mềm mại vội đỡ lấy anh. Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai anh. Yên nào, anh chưa thể ngồi dậy được đâu. Thế để em nâng đầu giường lên một chút nhé. Đấy, anh có thể nhìn thấy mọi vật ngoài cửa sổ. Anh ngơ ngác nhìn người con gái mặc áo choàng trắng muốt. Nhưng họ đâu cả rồi? Ai? Một người tên là Bảo ấy hả? Hay một người Campuchia? Anh vẫn thường gọi tên họ mà. Khiếp, anh đến đây là mê man. Lần nào anh cũng gọi anh Bảo và hỏi hoài là xe tăng đến chưa. Thế họ đã đến chưa? Đơn vị xe tăng ấy. Cô gái mặc áo choàng trắng che miệng cười. Em làm sao biết được? Họ đến đây làm gì? Đây là bệnh viện cơ mà. Nhưng em biết rồi, anh Bảo dặn em rằng lúc nào anh tỉnh dậy và có hỏi lại anh cái câu vừa rồi thì em phải trả lời là mọi việc đã ổn cả rồi. Anh Bảo đã đến đây à? Anh ấy đến đây 3 lần. Lần thứ 3 anh ấy đưa 2 cô gái tới. Ai? Thu, vợ anh ấy và... Chị Thủy, đúng chưa? Cô gái nhìn anh cười ranh mãnh. Cô ấy đã đến đây rồi sao? Nhưng đây là... Bệnh viện Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Anh rõ chưa nào? Thôi, thế là anh tỉnh hẳn rồi. Chị Thủy sắp đến đây đấy. Hẳn là chị ấy mừng lắm. Hôm nào chị ấy cũng tới đây, ngồi trên cái ghế con này này, nhìn anh và khóc hoài. Em dỗ thế nào cũng chẳng được. Khiếp, chị ấy yêu anh đến thế thì thôi. Vậy mà trong khi mê man, anh chẳng một lần nào nhắc đến tên chị ấy. Em cứ phải nói dối hộ anh đấy. Mỗi lần chị ấy đến, em lại bảo rằng anh ấy vừa mê man và luôn luôn gọi tên chị. Tội nghiệp, đàn ông các anh sao mà sắt đá thế. Nhưng tôi có biết tôi mơ thấy những gì đâu. Thôi, anh đừng nói nữa, sẽ mệt đấy. Bọn em sẽ xét tội anh sau. À, hay em mở đài cho anh nghe nhé. Cũng được, tôi vừa ở thế giới bên kia trở về, cũng cần phải biết ở thế giới này đã diễn ra những trò gì khi tôi vắng mặt. Cô gái mặc áo choàng trắng bước lại bên bức tường đối diện. Trên tường cô gắn một máy thu thanh. Những con tay trắng hồng của cô nhẹ nhàng xoay núm điều chỉnh. Một chàng vỗ tay vang lên như sấm rồi tiếng diễn giả. Thưa đồng bào, Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia ra đời là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân ba nước Đông Dương chúng ta. Cương lĩnh chính trị của mặt trận là bản tuyên ngôn chiến đấu của nhân dân Campuchia anh em nhằm tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot, chống lại mọi âm mưu thâm độc của các lực lượng phản động quốc tế đang mưu toan chia rẽ nhân dân ba nước Đông Dương để thực hiện âm mưu bành trướng bá quyền của chúng đối với cả vùng Đông Nam châu Á. Cô gái nhíu mày rồi bước tới, cúp máy. Sao cô lại tắt đi? Tuấn ngưng ngác hỏi. Cô gái khẽ phẩy tay. Tường thuật cuộc meeting của thành phố chào mừng mặt trận của Campuchia vừa thành lập đấy mà. Chuyện chính trị chẳng ngắt đấy mà anh. Thôi anh nằm yên mà nghỉ đi. Để em ra coi chị Thủy có tới. Em gọi chị ấy vô gặp anh. Coi anh còn có lý hơn. Cô đưa cho anh một ly nước dục uống, vén lại chăn mền cho anh rồi quay quả đi ra. Anh nhìn theo cô và Tuấn gọi cô quay trở lại. Tự nhiên anh thấy sợ sự vắng vẻ, lạnh ngắt này. Hóa ra anh đang nằm trong một quân y viện lớn tại Sài Gòn. Đã bao nhiêu ngày kể từ cái buổi sáng anh bị thương. Sau đó là những gì xảy ra, Thủy đã chữa khỏi vết thương và mặt trận của Campuchia đã ra đời. Anh bỗng thèm đường gặp Bảo đi hỏi xem các anh đã đóng góp được những gì cho sự ra đời của một tổ chức cách mạng như vậy. Chắc là phải có mặt những người sĩ quan, những người lính trong nhóm ly khai mà các anh đã đón về. Họ hẳn đã được tập hợp lại cùng với nhiều nhóm khác hợp thành một lực lượng to lớn đứng dưới cờ của mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia. Nhưng còn đội trinh sát của anh, những ai còn, ai đã hy sinh thêm nữa? Khi anh ngã xuống, cái con số 17 kỳ lạ đã rút gọn thành con số 9. Anh đã không chết. Vậy cái con số ấy sẽ còn là số mấy? Nhưng dù sao thì những người ly khai với chứng thể Pol Pot cũng đã được tập hợp. Và có thể một lát nữa anh và Thủy cũng sẽ được gặp nhau. Đó là những điều quan trọng nhất. Còn giấc mơ vừa rồi thì sao? Có hay không có? Hay đó cũng chỉ là một cuộc đối thoại trong tiềm thức của chính mình? Cô đứng bồn chồn bên hành lang trước cửa nhà chờ vào thăm nuôi thương bệnh binh. Ngày nào cô cũng đến đây và ngồi đợi đến giờ được phép vào thăm thương binh. Mai sau cô đang còn được nghỉ việc sau khi đã điều trị vết thương ở bệnh viện ra. Người ta đã cấp cho cô một phiếu đi ăn dưỡng ở Vũng Tàu. Đáng lẽ cô đã đi, nhưng rồi vợ chồng Bảo đến tìm cô. Sau khi đào trước đón sau, họ đã cho cô biết cái tin khủng khiếp ấy. Khi chính mình bị thương, cô chưa bao giờ khóc. Nhưng hôm ấy cô khóc mới ghê chứ. Anh Bảo đã không chịu nổi phải bỏ ra khỏi phòng. Thu đã chủ hết mọi tài ăn nói để an ủi cô, nhưng vô hiệu. Giờ thì chính Thu bỗng dưng cũng ôm mặt không đứng được. Khi Bảo trở vào, thấy hai cô gái cùng nhau xì xụt, anh giận sôi lên mắng cho một hồi. Thôi đi, các cô hay thật đấy. Trong khi các cô đang nỉ non với nhau ở đây thì rất có thể anh ấy đang quằn quại vật lộn với cái chết. Đứng cả dậy đi rửa mặt rồi đi ra xe đến bệnh viện. Cái giọng ra lệnh của anh ấy đã có hiệu lực. Thì cuống cuồng chuẩn bị hết cái này lại nhắc cái khác để rồi chờ ra xe với hai bàn tay không và mái tóc rối bù chưa kịp chải. Cô trả lại phiếu ăn dưỡng và ngày nào cũng tới đấy. Cô chờ đợi với một sự căng thẳng tột độ cho đến khi được phép vọt qua cái cổng sắt kia tới bên anh. Cô tới ngồi bên chiếc ghế nhỏ kế cạnh giường của anh rồi vừa ngắm anh vừa lặng lẽ khóc. Chưa một lần nào anh tỉnh dậy, chưa một lần nào anh nhận ra em. Các bác sĩ bảo em rằng có nhiều hy vọng là anh sẽ qua khỏi, nhưng có lẽ họ an ủi em đó thôi. Ôi, em đã từng sợ hãi biết bao khi nghĩ rằng mình sẽ chết mà không được gặp anh. Em đã yêu anh, đã yêu anh ngay từ khi chúng mình chia tay nhau. Sáng hôm ấy, khi anh đi rồi, em đã khóc như một đứa trẻ. Những người trong cơ quan đã phải dỗ dành an ủi em mãi. Em ân hận rằng tại sao mình đã không nói với anh một lời rằng em yêu anh. Nếu anh không trở lại, nếu anh chỉ coi đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ thì thật bất hạnh cho em. Nhưng anh đã trở lại vào đúng cái lúc em cần anh nhất, đúng cái lúc em cần đến sức mạnh của tình yêu để vượt qua cái chết. Bây giờ đến lượt anh phải chiến đấu với cái chết, liệu em có giúp được gì cho anh không? Nếu không một lần anh tỉnh dậy, không một lần anh nhận ra em, anh cứ đơn độc như vậy mà ra đi thì em sẽ đau khổ biết nhường nào. Chị Thúy. Cô y tá trực phòng hối hả gọi Thủy từ bên kia hàng rào sắt. Nhìn thấy cô, Thủy bỗng tái mặt, chân tay run lẩy bẩy. Chưa tới giờ thăm bệnh, cô ấy ra tìm mình làm gì? Hay là... Thủy chạy ào tới bên hàng rào với tất cả sức lực còn lại. Có chuyện gì thế? Nụ, trời ơi, nó nhanh lên, anh ấy làm sao rồi? Nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt Thủy, cô y tá tự nhiên cũng cuống quýt cả lên. Cô muốn nói, muốn kêu lên, nhưng miệng cô cứ cứng ngắc lại. Chị, anh Tuấn ấy sao? Trời ơi, sao? Anh ấy tỉnh rồi. Ừ, anh ấy gọi chị. Gọi tôi à? Trời ơi, làm thế nào vào được bây giờ? Thì cuống quýt chạy dọc theo bờ đào sắt khiến Đủ cũng hốt hoảng chạy theo. Khoan đã, để em thử nói với bác thường trực. Nhanh lên nhé. Nụ hốt hoảng chạy vào phòng thường trực, không hiểu cô nói những gì. Thủy chỉ thấy cô hết hoa chân múa tay lại dẫm chân thình thịch. Một lát sau, cô điệu được ông thường trực ra phía trước cổng sắt. Thủy vội vã xách chiếc túi da của mình lên rồi chạy về phía ấy. Trước cổng sắt mở, cô uống ngay vào khu điều trị. Nụ vừa hối hả chạy theo vừa nói trong hơi thở. Chị Thủy, cẩn thận kẻo bác sĩ trông thấy thì chết cả nút đấy. Theo em, đi nối lại để khỏi qua phòng bác sĩ chủ nhiệm khoa. Họ tròn rén tới cửa phòng Tuấn đang nằm, trong điệu bộ họ hệt như những tên gian tế. Chị chờ em một lát, đừng để anh ấy bị sốc. Một phút chờ đợi mà Thủy có cảm giác nó dài đằng đẵng như cả năm trời. Cánh cửa vừa hé mở, cô y tá nhẹ nhàng lách người ra. Chị vào đi, anh ấy vẫn còn tỉnh. Em chưa báo gì cả, chị phải khéo nhé. Anh đang nhìn ra những chiếc lá ngoài cửa sổ, những chiếc lá nhỏ nhoi, mỏng manh như bàn tay con trẻ cứ xoa lên cánh cửa hình như muốn vẫy gọi anh vậy. Ước gì mình được ra đến đấy, áp mặt vào cửa kính mà nói chuyện với những chiếc lá kia. Hình như cô y tá vừa bước vào, sau đó là tiếng cửa mở, tiếng thì thào như gió thoảng, rồi lại có tiếng chân bước ngập ngừng. Anh định ngoái lại nhìn, nhưng cái cổ cứng ngắc, mình bày đau ý ầm, tiếng chân bước lại gần nữa, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. Em vậy không, Thủy? Vâng, em đây. Giọng cô run run. Anh bình tĩnh nhé. Anh khẽ bật cười. Đừng dọa anh, có gì mà phải sợ nào. Em đi về phía bên này, anh không thể quay lại được. Cô lần từng bước nhỏ như một đứa trẻ tập đi quanh chiếc giường cao ngang tầm bụng, rồi cô hiện ra trước mặt anh với gương mặt quen thuộc trắng xanh đẫm nước mắt, bàn tay họ lùa vào nhau. Em, kỳ diệu quá, mọi việc đều ổn cả, phải không? Vết thương của em thế nào? Em khỏi hẳn rồi, bây giờ em biết làm gì để giúp anh? Em đã đến, thế là được rồi. Em không thấy đối với anh như vậy là cả một niềm hạnh phúc hay sao? Cô lặng lẽ ôm lấy mái đầu của anh, kéo vào ngực mình. Em có thể làm gì đó, em biết. Em có thể làm được một việc gì đó giúp anh. Chẳng lẽ em vô tích sự đến thế sao? Vậy thì em hát đi vậy. Hát à, ngay ở đây ư? Ừ, hát nhỏ thôi, hát du ấy. Cô ghì chặt hơn nữa mái đầu của anh vào lòng mình, bồi hồi thổn thức. Đã mấy lần tiếng hát ngân lên trong lòng cô, nhưng vẫn không sao bật lên được thành lời. Hà Nội, tháng 5 năm 1987. Các bạn vừa nghe xong tập số 7, vừa cũng là tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề Không Phải Trò Đùa của tác giả Khuất Quang Thụy, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay hơn nữa Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.